vì sao không dứt khoát xử lý tiểu tử kia? Cậu đã đồng ý nếu hắn chữa khỏi bệnh của tiểu thư, sẽ cho họ rời đi, chẳng lẽ cậu muốn đổi ý? Hoàng Hạc có chút xem thường nói. Không phải, những bên chỗ Đường lão gia tử, chúng ta nên làm sao giải thích? Không phải chúng ta mà là cậu. Hoàng Hạc ra vẻ kinh ngạc nói, không phải cậu vừa nói qua, một mình gánh chịu sao? Xe bị hỏng, tôi đi trước. Hoàng Hạc nói xong, bước nhanh về hướng nội thành Đông Giang, bước chân thật nhẹ nhàng như Nhàn Vân Giả Hạc. Tài xế là người của Đường gia, thấy Hoàng Hạc đã đi, cũng không quản tới chiếc xe, trực tiếp đuổi theo. Dương Sâm sững sốt hồi lâu, mặc dù hắn không muốn đối mặt, nhưng không thể không thừa nhận hắn đã bại bởi một tiểu tử nghèo, còn thua rối tinh rối mù. Lần này Dương Sâm từ Mỹ trở về, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng mang đi Đường Vũ Khê, sau đó được Đường gia ủng hộ, sẽ có trợ giúp thật lớn cho sự nghiệp ngày sau. Ai biết gặp phải tên tiểu tử kia, lại dẫn dụ được Đường Vũ Khê, hơn nữa còn lấy được trái tim của nàng. Làm đàn ông cũng không nhất định phải cưới cho được Đường Vũ Khê, nhưng hắn tuyệt đối không thể cho phép tùy qua cướp đi nàng, điều này đã kích lòng tự tôn cùng tự tin của hắn quá lớn. Nhưng lúc này ván đã đóng thuyền, Dương Sâm không muốn cũng phải thừa nhận. Đứng trên đường hồi lâu, trong lòng hắn rốt cuộc làm ra quyết đoán, lấy di động gọi một dãy số, đặt vé máy bay đi Mỹ đêm nay cho tôi có chuyện trọng yếu hội báo với tổng bộ. Mặt khác lập tức phái một chiếc xe lại đây. Sau khi cúp điện thoại, Dương Sâm tự nhủ, tùy qua, mày lựa chọn làm địch nhân của tao, thật sự là bất hạnh của mày. Chờ khi tao trở lại, chẳng những lấy mạng của mày, còn phải mang đi nữ nhân của mày, mang đi thuốc cao da chó chết tiệt mà thần kỳ kia. Hôm nay, không thể nghi ngờ là một ngày vui vẻ nhất của tùy qua đồng học. Bởi vì đường tỷ của hắn rốt cục lành bệnh. Toàn bộ cố gắng cuối cùng không uổng phí. Tùy qua chở Đường Vũ Khê chậm rãi chạy trên đường lớn. Lúc này thời tiết khá tốt, ánh mặt trời ấm áp, gió thổi nhẹ, lạnh nhưng không rét. Đường Vũ Khê im lặng ngồi phía sau, gắt gao ôm chặt hắn, con đường tựa hồ luôn kéo dài, tựa như không có cuối. Nàng cũng hy vọng con đường này không có cuối. Lúc này tùy qua có cảm giác như gỡ xuống gánh nặng. Từ khi Đường Vũ Khê sinh bệnh cho tới bây giờ, cuộc sống của hắn thật sự rất nặng nề. Quan tâm thì sẽ loạn, quan tâm thì mệt mỏi. Một khi chân chính để ý một người, sẽ vì lo lắng cho đối phương mà thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt. Vừa phải xem bệnh cho Đường Vũ Khê, vừa phải tìm kiếm ngũ hành bổ thiên chi, còn phải làm ra vẻ không có chuyện gì, chiếu cố cảm xúc của Đường Vũ Khê. Tóm lại hiện giờ nàng đã khỏi hẳn, tùy qua xem như hoàn toàn giải phóng, vô luận tâm tình hay thân thể tự hồ đều cảm thấy thoải mái. Xe đạp chậm rãi chạy qua Pháp Phong Trấn, chạy qua hiệu khu Pháp Phong, chạy nhanh lên Tê Hà Sơn. Cuối cùng dừng lại trên đỉnh núi. Khi Đường Vũ Khê sinh bệnh, tùy qua từng nhiều lần đưa nàng đến nơi này. Nhưng thời gian trôi qua, thăm lại chốn xưa, tâm cảnh hai người đã hoàn toàn khác hẳn. Hai người sóng vai ngồi trên đỉnh núi, phơi ánh nắng mặt trời, nhìn Thanh Giang cuồn cuộn chảy về đông, lấy được tân sinh mới, chỉ cảm thấy thật tốt đẹp, thật hạnh phúc. Tùy qua vốn mở miệng nói gì đó, nhưng sợ phá hủy không khí giờ phút này, đột nhiên nổi lên dũng khí chủ động hôn lên môi Đường Vũ Khê, tay vuốt ve nàng. Anh đó, trong đầu nghĩ chuyện gì vậy? Đường Vũ Khê liếc mắt, nếu cả ngày anh chỉ nghĩ tới loại chuyện này, có khác gì Dương Sâm đâu. Tùy qua vốn định nói đàn ông kỳ thật đều là như vậy nhưng lại không muốn đánh đồng với Dương Sâm, cố ý nghiêm trang nói, em nói đúng. Nhưng vốn anh cũng đâu có nghĩ chuyện này, tại em quá xem nhẹ mị lực của mình, kích hôn với đại mỹ nữ như em, nếu anh không có chút phản ứng nào còn là đàn ông sao? Đàn ông? Đường Vũ Khê ra vẻ kinh ngạc, anh thành đàn ông từ khi nào, sao em không biết đây? Tùy qua không nghĩ tới nàng cũng nói giỡn, nói, từ nam sinh biến thành nam nhân, là chuyện sớm hay muộn thôi. Ai, sớm biết vậy khi còn ở cửu trại, nên tử hình em tại chỗ, còn làm chính nhân quân tử gì đâu quân tử, nhất định phải làm sơ nam cả đời rồi. Hối hận. Đường Vũ Khê cười nói, hối hận cũng không có biện pháp. Nhưng khi đó thân thể em suy yếu như vậy, anh thật xuống tay được. Đương nhiên không khả năng. Tùy qua buồn bực nói, cho nên anh chỉ là nói giỡn mà thôi. Anh đó, không thể có tiền đồ một chút sao? Đường Vũ Khê nói. Sơ nam nha, chỉ chút tiền đồ như vậy. Ai, thật sự không chịu nổi anh. Đường Vũ Khê nói, như vậy chờ ngày nào lòng em thoải mái, thì khao anh một chút đi. Ngụ ý, tùy qua đồng học có hy vọng. Thật sự. Tùy qua vui vẻ nói, cảm giác mình tiến thêm một bước vượt qua danh hiệu sơ năm thôi. Đương nhiên là thật sự. Đường Vũ Khê đáp, em cũng không muốn tiếp tục làm thằng nữ nha. Còn nữa, ông trời tặng cho em bạn trai tốt như vậy, nếu để cho cô gái khác quải chạy, thật sự rất đáng tiếc. Hắc, em hiểu được thì tốt rồi. Tùy qua vô sỉ cười. Qua hồi lâu, tùy qua chợt hỏi, Vũ Khê, hiện tại em đã khỏi bệnh, còn dự tính quay về trường học làm giáo viên không? Đường Vũ Khê lắc lắc đầu nói, em phát hiện mình không thích hợp làm giáo viên. Huống hồ em càng không muốn làm giáo viên của anh. Kỳ thật cũng không có gì. Tình cảm giữa giáo viên cùng học sinh thôi, không phải thật bình thường sao? Tùy Qua nói. Không phải vấn đề này. Đường Vũ Khê nói, trong khoảng thời gian này em nghĩ rất nhiều, đột nhiên cảm thấy rộng mở trong sáng. Em thật rõ ràng mình không hứng thú khi làm giáo viên. Nhưng em tạm thời muốn nghỉ ngơi vài ngày, sau đó mới quyết định mình nên làm gì. Nhưng lần này quyết định của em sẽ không bị người nhà hay ai đó điều khiển. Được, em hẳn nên nghỉ ngơi thoải mái một chút. Tùy Qua nói. Anh sao? Hiện tại em đã khỏe lại, anh có thể làm chuyện anh muốn làm. Đường Vũ Khê hỏi. Anh. Tùy Qua đáp, đương nhiên tiếp tục phấn đấu vì lý tưởng vĩ đại của mình. Đúng như lời anh nói, chờ khi anh đạt được lý tưởng, anh sẽ cưới em làm vợ của anh. Ừ. Đường Vũ Khê gật gật đầu, sau đó cười nói, sẽ không đợi tới khi tóc em đã bạc, rụng hết răng đi. Không, em vĩnh viễn sẽ không tóc bạc, sẽ không rụng răng đâu. Tùy Qua khẳng định nói. Làm sao có thể, đàn ông hay đàn bà đều sẽ già đi. Đường Vũ Khê nói, nhưng em cũng không tham lam, có thể lấy được cuộc sống mới, có được sức khỏe quý giá, còn có anh ở cùng em không còn tham vọng gì quá đáng. Anh nói rồi, em sẽ không già đi. Tùy Qua nói, em hẳn nên tin tưởng anh. Đường Vũ Khê vốn cảm thấy được Tùy Qua đang nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, đành phải nói, được rồi, em tin tưởng anh, được rồi chứ. Đây là một lời hứa hẹn. Tùy Qua nói, cầm tay nàng, nắm chặt trong tay mình, như thế nào cũng luyến tiếc buông ra. Đế Kinh Thị, ngoại ô Đường Gia Trạch Viện. Đây là một ngôi nhà phong cách quốc nội, gạch đỏ ngói xanh, có vẻ phong cách cổ xưa mà đại khí. Cho dù niên đại lâu dài, nhưng bởi vì thường xuyên có người bảo dưỡng, thoạt nhìn chẳng khác gì mới xây dựng, lại có thêm vài phần trầm ổn đại khí hơn nhà mới xây dựng nhiều. Trong phòng sách, Đường Thế Uyên đang múa bút vẫy mực, viết xuống một bức tranh chữ, chấn thường sách nhi ngự vũ nội, chấp cảo phát nhi chấn thiên hạ. Sau khi viết xong, Đường Thế Uyên buông xuống bút lông trong tay, nhìn ra cửa nói, Hoàng Hạc, vào đi. Hoàng Hạc đi vào trong phòng sách, đứng trước mặt Đường Thế Uyên, nhưng chưa mở miệng nói chuyện. Bởi vì Hoàng Hạc biết tính nết của hắn, vị lão nhân gia thân ở địa vị cao kia cũng không thích người khác lắm miệng. Anh xem, tôi viết bức tranh chữ này như thế nào? Đường Thế Uyên hỏi. Tài viết thâm hậu, nét chữ cứng cáp, có phong phạm thư pháp đại gia. Hoàng Hạc đáp. Vỗ mông ngựa. Bức tranh chữ này chỉ là một đống phân. Đường Thế Uyên nói, trực tiếp vò nát bức tranh, ném vào trong thùng rác. Tranh chữ, quả nhiên là đồ chơi của đám văn nhân. Người thô kệch như tôi, xem bộ dáng không viết nổi được chữ tốt gì. Anh đi Đông Giang làm việc, ổn thỏa sao? Không có. Hoàng Hạc tự nhiên không dám nói dối. Đường Thế Uyên không khỏi có chút kinh ngạc, anh cố ý thả bọn họ đi sao? Không phải. Hoàng Hạc nói, bệnh của tiểu thư đã khỏi hẳn, cho nên không cần phải đi Mỹ. Khỏi hẳn sao? Đường Thế Uyên không khỏi cả kinh, làm sao có thể? Đích xác việc này có chút không thể tưởng tượng. Đường Thế Uyên vẫn tin tưởng nhớ rõ, hai con gái của hắn đều bởi vì bệnh tim di truyền mà qua đời. Cho dù điều kiện chữa bệnh thời đó không thể so sánh với hiện tại, nhưng Đường Thế Uyên đã tận hết cố gắng lớn nhất, kết quả khi phát bệnh hai con gái của hắn vẫn lần lượt rời đi. Đường Thế Uyên từng nghe qua những ngự y như nhóm người Cao Bá Minh chẩn đoán bệnh, biết bệnh của Đường Vũ Khê cũng là tình huống như thế. Hiện tại bỗng nhiên nói khỏi hẳn, tự nhiên làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cũng có chút vui mừng khó hiểu. Máu mủ tình thâm. Dù Đường Vũ Khê cùng Đường gia tan vỡ, nhưng trong lòng Đường Thế Uyên nàng vẫn là người của Đường gia, cũng là cháu gái của hắn, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nếu không hắn cũng sẽ không để Hoàng Hạc mang đi Đường Vũ Khê. Tôi cũng cảm thấy việc này không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là như thế. Hoàng Hạc khẳng định nói. Thật sự là giả tiểu tử kia chữa khỏi cho Vũ Khê. Đường Thế Uyên lại hỏi. Đích xác. Là tôi tận mắt nhìn thấy. Hoàng Hạc gật đầu nói, đem chuyện đã xảy ra lúc ấy nói với Đường Thế Uyên. Hắc. Đường Thế Uyên lại nở nụ cười, khó trách khẩu khí của tiểu tử kia cuồng vọng như thế, còn dám giáp mặt va chạm tôi, nguyên lai thật có chút bổn sự. Như vậy xem ra nha đầu Vũ Khê cũng vẫn còn có chút ánh mắt. Đường Thế Uyên quả nhiên vui giận bất thường, lúc này ngược lại toát ra chút thưởng thức đối với Tùy Qua, làm Hoàng Hạc thật khó lý giải. Hắn còn muốn tôi mang về một câu cho ngài. Hoàng Hạc lại nói. Nói. Hắn nói, hiện giờ biên cương có cường đạo hung hăng ngang ngược, xin lão nhân gia quan tâm nhiều hơn chuyện đại sự quốc gia một chút, thân thể Vũ Khê đã khỏi hẳn, cũng không dám phiền ngài tiếp tục quan tâm. Hoàng Hạc thuật lại từng lời. Hừ, tiểu tử kia thật rất cuồng vọng đâu. Đường Thế Uyên hừ lạnh một tiếng. Vậy ý của ngài là? Hoàng Hạc thăm dò một câu, suy đoán Đường Thế Uyên có thể sẽ cho Tùy Qua chút giáo huấn. Tôi không có chút ý tứ nào. Tuy tiểu tử kia cuồng vọng, nhưng tốt xấu là có bản lĩnh. Huống chi hắn đã cứu Vũ Khê một mạng, nếu tôi tiếp tục làm khó hắn chẳng phải Đường gia biến thành lấy oán trả ơn, có vẻ như Đường Thế Uyên này không có lòng dung người hay sao? Đường Thế Uyên trả lời vượt ngoài ý muốn của Hoàng Hạc. Nếu hắn không muốn tôi động tới, vậy khoan hãy động đi, xem rốt cuộc hắn có thể gây sức ép được bao nhiêu. Cường đạo hung hăng ngang ngược, hắn thật ra cũng quan tâm quốc gia đại sự, nhưng loại chuyện này là hắn có thể quan tâm sao? Hoàng Hạc biết lão gia tử còn chưa nói xong, cho nên không nói chen vào. Quả nhiên sau một lát, Đường Thế Uyên lại nói, đám đạo chích cường đạo kia, không phải tôi không muốn dẹp yên bọn hắn, làm cho bọn hắn hoàn toàn câm miệng. Nhưng hiện giờ quốc gia cường điệu lấy việc xây dựng kinh tế làm trung tâm, bách tính an cư lạc nghiệp mới được bao nhiêu năm, há có thể dễ dàng mở ra chiến sự. Người thanh niên, kiến thức ngắn, ngài không cần chấp nhặt với hắn. Hoàng Hạc khuyên giải an ủi. Tôi tự nhiên không muốn chấp nhặt với hắn. Nhưng tiểu tử kia chẳng những hống Vũ Khê tan vỡ với Đường gia, còn làm đám người Hạo Thiên cũng có ý kiến với tôi à. Hừ, tôi làm sao không biết ý nghĩ của bọn hắn, nhất định nói tôi là cổ hủ, lão phong kiến, mê luyến quyền lực, không có thân tình đi. Nhưng tôi làm như vậy là vì Đường gia, là vì suy nghĩ cho quốc gia. Hoàng Hạc, anh cảm thấy được quan chức địa phương hiện tại như thế nào? Tôi chưa từng làm quan, không tốt bình luận. Nhưng ở quê tôi nói tới một vài quan chức, thường thường là chửi mắng cùng nguyền rủa. Hoàng Hạc nói. Phải. Quê của anh còn là vùng cách mạng cũ đâu. Đường Thế Uyên thở dài, tham, hủ hai chữ, tai họa sâu cho quốc gia a. Nhưng chính bởi vì như thế, thủ trưởng đứng đầu quốc gia cũng nhiều lần nhắc tới phản hủ xướng liêm thôi. Hoàng Hạc hiểu được tham ô làm hại thế nào, nhưng không biết việc này có quan hệ gì tới Đường gia. Đường Thế Uyên nhìn ra nghi hoặc của hắn, lại nói, anh cảm thấy được những quân quan dưới trướng của tôi, tác phong như thế nào? Dũng mãnh có mưu lược, cuộc sống mộc mạc. Hoàng Hạc nói, đối với quân đội trong tay Đường Thế Uyên, hắn biết được không ít. Đối với những bộ đội khác, tổ chức tác phong của quân nhân dưới trướng Đường gia nhất hệ đều hạng nhất hạng nhì, cũng là điều làm Hoàng Hạc khâm phục Đường Thế Uyên. Mộc mạc. Đường Thế Uyên hừ lạnh một tiếng, mộc mạc cái rắm. Nếu dựa theo tư tưởng chỉ đạo không lấy một cây kim sợi chỉ của quần chúng ngày trước, đám người kia toàn bộ nên kéo ra bắn chết. Ngay cả tôi cũng nên bị đập chết. Anh xem, cả phòng này đầy mao đài, thuốc lá ngon, gần giống, gần thành, gần bằng hầm rượu. Không khí hiện tại chính là như vậy, ngài tự nhiên không thể chỉ lo thân mình. Hoàng Hạc khẽ thở dài một tiếng. Cũng chỉ có Hoàng Hạc mới dám nói vài lời thật lòng trước mặt Đường Thế Uyên. Loại không khí này hại chết người a. Đường Thế Uyên thở dài, lúc mới lập quốc, chủ tịch từng nhấn mạnh nên phòng ngừa viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản, không thể tưởng được một câu trúng đích. Nhưng viên đạn bọc đường không phải chủ nghĩa tư bản cho chúng ta, mà là tự người của chúng ta cấp cho. Đây là chuyện không có biện pháp. Quân nhân cũng là người, bọn họ cũng cần mua nhà, cần sinh con dưỡng cái. Hoàng Hạc nói, ngay cả tôi, thường xuyên đi theo cạnh ngài, cũng có người tự dưng tặng thuốc lá ngon, tặng rượu ngon đến trong nhà, muốn trả về cũng không biết trả cho ai. Nói thật ra, nhà tôi hàng năm bán ra thuốc lá rượu ngon lấy được tiền còn cao gấp vài lần tiền lương ngài phát cho tôi. Vấn đề là ở chỗ đó. Đường Thế Uyên nghiêm nghị nói, rõ ràng tiền lương của rất nhiều người mua không nổi một bình Mao Đài thượng hạng, nhưng lại có cả phòng rượu Mao Đài. Mà đáng sợ nhất chính là, rất nhiều người đã tập thành thói quen, cho rằng thu thuốc lá rượu ngon cũng không tính là nhận hối lộ, uống rượu ngon, hút thuốc ngon cũng không tính là biến chất. Có thể thấy được không phải không khí biến chất, mà là tâm của thật nhiều người đều biến chất. Tôi biết trong hệ thống quân đội có thật nhiều người đang chờ tôi ủy quyền, chờ tôi chết già, như vậy bọn hắn có thể bổ khuyết đi lên. Những người kia tâm thật tham lam, bọn họ sẽ không thỏa mãn ở một bình rượu một gói thuốc lá, nếu để cho bọn hắn tiếp nhận quyền lực, hậu quả thật khó lường. Cho nên mấy năm nay tôi luôn cố gắng vun trồng cho Hạo Thiên, chính là hy vọng hắn có thể tiếp nhận vị trí của tôi, cùng những người đó tiếp tục chiến đấu. Nhưng hiện tại dù sao Hạo Thiên còn chưa đủ kinh nghiệm, cho nên tôi mới tính toán đám hỏi với Dương gia, hy vọng mượn dùng lực lượng Dương gia làm cho Hạo Thiên nhanh chóng thăng lên, mặc dù có chút lòng riêng, nhưng tôi không thẹn với lương tâm. Giờ này Hoàng Hạc mới hiểu được dụng tâm lương khổ của Đường Thế Uyên, nói, khổ tâm của ngài bọn họ sẽ hiểu. Chỉ mong đi. Đường Thế Uyên than nhẹ một tiếng, cường đạo hung hăng ngang ngược. Dù sao cũng là thanh niên, có tâm huyết, nhưng cách nhìn thật nông cạn nga. Khối u của quốc gia không phải đến từ nước ngoài, mà là ở bên trong. Nếu dân mạnh nước giàu, trên dưới đồng lòng, có ai dám vuốt trâu hổ? Nhắc tới lời này, vẻ mặt hắn thanh sắc câu lệ, toàn thân toát ra uy nghiêm cùng khí thế. Tuổi già chí chưa già, chí ở ngàn dặm. Trong lòng Hoàng Hạc đột nhiên nhớ tới câu nói này, không khỏi nảy sinh kính ý với lão nhân trước mắt. Phòng hội nghị công ty dược nghiệp Hoa Sinh. Đoạn thời gian này đây là lần đầu tiên Tùy Qua xuất hiện ở đây. Từ sau khi Lục Hổ bị rơi rụng, công tác trong công ty dược nghiệp quay về đường ray bình thường, Nhãn Kính cũng trải qua vài ngày bình tĩnh. Nhưng mấy ngày gần đây Nhãn Kính lại lâm vào sức đầu mẻ trán. Trong khoảng thời gian này, lượng tiêu thụ đế ngọc cao bắt đầu giảm xuống, bởi vì bên ngoài xuất hiện thật nhiều thuốc cao da chó giả mạo. Đây cũng là nguyên nhân Nhãn Kính mời Tùy Qua đến nơi này. Tùy Qua nhìn thuốc cao da chó giả mạo đặt trên bàn hội nghị, có tên là đế vương cao, hoàng đế cao, có cả loại giả mạo không sửa tên, vẫn để là đế ngọc cao, nhưng đóng gói có chút biến hóa, đế ngọc cao chính quy đóng gói ấn ảnh chân chung dược vương Tôn Tư Mạc, mà đế ngọc cao giả mạo lại ấn một lão đầu tử đội mũ trắng, vừa hỏi mới biết nguyên lai là ảnh chân dung của dược vương Tây Tạng. Chỉ một chút khác biệt như vậy lại có thể thông qua được cục giám dược thẩm tra. Giả mạo, thật sự nơi nào cũng có. Chúng ta có thể tố cáo bọn hắn xâm quyền không? Tùy Qua hỏi. Vô dụng, tôi đã trưng cầu ý kiến của luật sư. Nhãn Kính buồn bực nói, quốc gia đã kích rất yếu trong phương diện này. Đế ngọc cao của chúng ta không phải đã xin độc quyền sao? Tùy Qua khó hiểu hỏi. Quyền độc quyền thì có. Nhãn Kính đáp, nhưng thuốc cao da chó của bọn hắn kỳ thật chính là loại thuốc cao bình thường nhất, căn bản không dùng phương thuốc như chúng ta, tiêu thụ giá rẻ, đây rõ ràng là đục nước béo cò. Mẹ nó! Sơn Hùng vỗ bàn, rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lão tử tìm người đi giết chết đám chó hoang kia. Sơn Hùng không giận không được, vốn trông cậy vào thuốc cao da chó của Tùy Qua có thể trở thành phú ông ức vạn thật nhanh, ai ngờ sinh ý vừa nổi lên, lập tức bị hàng giả lao ra, khiến sinh ý đế ngọc cao hao tổn thật lớn. Đại ca, đừng xúc động như vậy, bây giờ chúng ta chính là làm ăn đứng đắn. Nhãn Kính nhắc nhở Sơn Hùng. Đúng vậy. Tùy Qua nói, Hùng ca, hiện giờ anh dù gì cũng là quyền sư nội gia, sao vẫn không thể ổn định tâm tính đâu? Ổn, làm sao mà ổn? Tổn thất nhiều tiền như vậy, tôi làm sao ổn được chứ? Sơn Hùng bực tức nói. Tôi nói rồi, đây chỉ là chút lợi nhuận cực nhỏ, không cần quá để ý, Tùy Qua nói. Lão bản, hiện gặp loại tình huống này, anh cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào đây? Nhãn Kính hỏi. Anh là quan tổng tài chấp hành, anh có ý nghĩ gì? Tùy Qua hỏi. Tôi dự tính xuống giá, chơi lâu dài với bọn họ. Nhãn Kính nói, hiệu quả thuốc gián của họ thua xa chúng ta, nếu chúng ta xuống giá, người bệnh chắc sẽ không mua hàng giả mạo. Cho dù bồi thêm ít tiền, chỉ cần chơi suy sụp đám người kia, chiếm lại thị trường, ngày sau tự nhiên có biện pháp kiếm trở về. Tôi không đồng ý, Sơn Hùng vội vàng nói, nào có kiểu buôn bán thường tiền như anh. Nhãn Kính đang định giải thích, lại bị Tùy Qua ngăn cản, nói, lần này tôi đồng ý cách nhìn của Hùng ca, vì tranh thị trường mà tạp tiền, thật sự không đáng. Những tên kia tính là thứ gì vậy? Chúng ta chẳng những không xuống giá, ngược lại cần nâng giá, trước kia không phải hơn 31 tấm sao? Hiện tại trực tiếp nhất lên 81 tấm, nói trước kia là vì khai phá thị trường, là tiêu thụ giảm giá, hiện tại ứng theo cổ đông yêu cầu, cần lợi nhuận. Làm vậy không tốt đi. Nhãn Kính nói, đây không phải đem thị trường của chúng ta tặng cho hàng giả mạo sao? Theo thời gian ngắn mà xem, đích thật là như vậy. Nhưng theo lâu dài mà xem, thì không phải. Tùy Qua nói, Nhãn Kính, tôi cảm thấy anh đã tìm lầm đối thủ. Những nhà xưởng nhỏ chế tạo hàng giả mạo này, chúng ta không cần xem bọn hắn là đối thủ, bởi vì bọn họ căn bản không xứng. Thuốc gián của bọn họ có bao nhiêu hiệu quả? Người bị bệnh có thể vì giá tiền rẻ hơn đi mua một hai lần, nhưng họ cũng không phải người ngu, nếu một loại thuốc không có hiệu quả gì cho dù giá có rẻ hơn thì có ích lợi gì chứ? Cho nên chờ sau khi người bệnh tham giá rẻ hiểu được mình bị mắc mưu, bọn họ sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Khi đó thị trường của chúng ta vẫn thuộc về chúng ta. Chế dược, mấu chốt không phải ở đóng gói, không phải tuyên truyền, mà là dược hiệu, đây mới là căn bản của thuốc. Tùy Qua lại nói. Nghe lời phân tích của Tùy Qua, cân não Nhãn Kính liền phục hồi, vỗ trán nói, xem tôi, bị tình huống trước mắt làm ván đầu, lão bạn nói đúng, hàng giả đích xác không thể dao động căn bản của chúng ta. Anh hiểu được là tốt rồi, làm cho tôi bận tâm hơn chính là hướng đi của dược cục Thiếu Lâm tự. Tùy Qua nói, lần trước Hòa Thượng Duyên Vân đã nói, hắn cần đường đường chính chính đánh bại chúng ta đâu. Nhãn Kính hiển nhiên bỏ nhiều thời gian theo dõi hướng đi của ngành sản xuất dược, nghe Tùy Qua nói vội vàng đáp, lần này dược cục Thiếu Lâm tự đích xác có động tĩnh lớn, bọn hắn liên hợp vài nhà xưởng chế dược cỡ lớn đẩy ra vài loại thuốc gia truyền trị tổn thương, trong đó có một loại gọi là đoạn hầu cấp cứu tán, đặc biệt dùng chữa vết thương bị đau cắt hầu, nghe nói hiệu quả rõ rệt, không ít huynh đệ trên đường đã bắt đầu đặt hàng. Mặt khác còn có một loại thuốc tên là Hùng Kê Ngọc Bì Cao, nghe nói là dùng da gà trống bí chế mà thành thuốc dán, dán lên vết thương có thể giúp miệng vết thương khép lại thật nhanh. Chờ sau khi miệng vết thương khỏi hẳn, da gà sẽ bóc ra, thật sự là thần kỳ. Hùng Kê Ngọc Bì Cao. Sơn Hùng ngạc nhiên nói, đây không phải là thuốc dán da gà sao? Tùy Qua cùng Nhãn Kính vừa nghe đều bật cười. Sau đó Nhãn Kính tiếp tục nói, đại ca, anh đừng xem thường. Thuốc dán da gà vừa ra thị trường, hơn nữa có Thiếu Lâm tự phối hợp tuyên truyền, hiện tại lợi nhuận khả quan, trong khoảng thời gian ngắn đã sắp đuổi kịp Đế Ngọc Cao của chúng ta. Không sao, để cho họ vượt qua cũng không sao. Tùy Qua không cho là đúng cười cười. Hòa thượng Duyên Vân nếu muốn quang minh chính đại cạnh tranh thị trường với Tùy Qua thật sự hoan nghênh. Tiểu Hòa thượng Duyên Vân tự tin lại tự phụ có chút đáng yêu. Hắn nghĩ trong tay Tùy Qua chỉ có vài bài thuốc gia truyền, cho nên nghĩ rằng chỉ cần làm sinh ý của công ty Hoa Sinh phá sản, Tùy Qua sẽ lựa chọn hợp tác với Dược cục Thiếu Lâm tự, giao ra phương thuốc. Nhưng Duyên Vân nào biết đâu rằng Tùy Qua không chỉ có vài loại phương thuốc như thế, hơn nữa Đế Ngọc Cao thậm chí là Bồi Nguyên Cao đều chỉ là dược vật thấp trong Thần Nông Tiên Thảo Quyết mà thôi, Tùy Qua cũng không nghĩ dựa vào Đế Ngọc Cao làm giàu, cho nên dù công ty Hoa Sinh có suy sụp, Tùy Qua cũng không để ý, dù sao loại tổn thất này cũng không tổn cân động cốt, hoàn toàn nằm trong sự thừa nhận của hắn. Nhưng Sơn Hùng cùng Nhãn Kính không khỏi khẩn trương, hiện giờ bị người làm hàng giả, còn có Thiếu Lâm tự đẩy ra vài loại thuốc, điều này làm sinh ý công ty cực kỳ bất lợi, nhưng không nghĩ tới Tùy Qua vẫn còn thản nhiên. Nhãn Kính nói, Đế Ngọc Cao tuy buôn bán lời không ít tiền, nhưng gần đây sinh ý bắt đầu chuyện thu mua kỳ hoa dị thảo vẫn luôn tạp tiền, nếu không phải dựa vào việc chào hàng một nhóm nhân sâm, chỉ sợ chúng ta phải lâm vào nguy cơ tài vụ. Không có việc gì, cho dù công ty Hoa Sinh suy sụp, các anh vẫn có thể theo tôi kiếm tiền. Tùy Qua không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này, Hùng ca, lần trước dặn anh lựa chọn một nhóm huynh để tiến hành tập trung huấn luyện, trước mắt có tiến triển gì không? Tổng cộng chỉ chọn lựa 20 người, do tôi cùng Đao Tử tập trung huấn luyện. Bởi vì có bí dược mà anh cấp, bọn họ tiến bộ thật thần tốc, tôi xem rất nhanh có thể sử dụng, đáng tiếc nhân số hơi ít một chút. Nhắc tới chuyện này Sơn Hùng liền hưng phấn. Tùy Qua đưa bí dược cho hắn, thật sự hữu hiệu, hiện tại 20 tiểu đệ kia mỗi người đều hung ác như sài lang hổ báo. Bình quý tinh mà không cần nhiều. 20 người được rồi, ngày sau tiếp tục chậm rãi chọn lựa, bồi dưỡng. Tùy Qua nói, đáng tiếc số lượng dược hoàn có hạn, hai người dùng không thành vấn đề, nhưng không biện pháp cung cấp cho nhiều người. Nghe được lời này của Tùy Qua, cả Nhãn Kính cùng Sơn Hùng đều cảm thấy đáng tiếc. Vốn đang trông cậy Tùy Qua có thể đẩy ra loại bí dược nghịch thiên kia, sau đó kiếm lớn đâu. Nhưng mà Tùy Qua chuyển giọng, tôi đem phối phương cải tiến một chút, phân biệt chế thành hai loại thuốc dán. Một loại có thể sinh gân tiếp xương, một loại có thể bổ sung nguyên khí, cường tráng thân thể. Gọi là hai loại thuốc dán, kỳ thật chính là Bồi Nguyên Cao cùng Cố Nguyên Hoàng, nhưng vì che giấu tai mắt người, ngày sau có thể sử dụng đại quy mô. Cho nên Tùy Qua quyết định đem vài loại linh dược kia biến thành hình thức dược cao da chó. Sinh gân tiếp xương. Nhãn Kính hoảng sợ nhảy dựng khỏi ghế. Lão bản, ngài thực sự có loại thuốc dán này. Sao lại không đây? Tùy Qua nói, lúc trước cho các anh loại dược hoàng kia, các anh không phải cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sao? Nói xong Tùy Qua đem thuốc dán da chó đen tuyền ném tới trước mặt Nhãn Kính cùng Sơn Hùng. Sinh gân tiếp cốt là thứ này. Thực sự thần kỳ như thế. Sơn Hùng có chút không dám tin tưởng. Thử xem sẽ biết. Tùy Qua nhàn nhạt cười. Chỉ thấy Sơn Hùng lại dùng ngón cái tay phải cùng ngón trỏ cầm ngón út tay trái bẻ xuống, nhất thời đem xương cốt ngón út nghiền nát. Thằng nhãi này quả nhiên tính tình dũng mãnh bưu hãn, bẻ nát ngón tay lập tức đem thuốc dán lên ngón út bị thương. Đối với hành động của Sơn Hùng, Tùy Qua thật có chút thưởng thức, người này không hổ là ngoan tâm, đối với người khác độc ác, đối với chính mình còn độc hơn. Dùng một chút chân khí tán mở dược lực, nếu không phải đợi vài ngày mới tốt. Tùy Qua nhắc nhở. Sơn Hùng làm theo, sau một lát Bồi Nguyên Cao liền có tác dụng, khung xương tổn hại sinh trưởng, khép lại làm hắn đau đến mức khóe môi co rúm, nhưng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cho dù Sơn Hùng không rành kinh doanh, nhưng hắn cũng biết nếu loại dược cao này có thể sản xuất trong phạm vi lớn, tuyệt đối có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Tốt lắm. Mẹ nó, con mẹ nó thật thần hiệu. Sơn Hùng nhìn Tùy Qua nói, huynh đệ, anh thật sự là rất giỏi. Chúng ta có loại thuốc dán này, còn lo lắng chuyện kiếm tiền sao? Tiền chính là vương bát đảng, người ta sẽ tranh nhau đưa tiền đến cho chúng ta. Nhưng huynh đệ, vì sao anh làm ra thuốc toàn là dược cao da chó đây? Bởi vì nhà tôi dựa vào thuốc cao da chó lập nghiệp thôi, không thể quên nguồn gốc. Tùy Qua nói. Nhãn Kính vốn khiếp sợ, sau đó trầm mặc một lát mới nói, ông chủ, dùng thứ này kiếm tiền kiếm đầy bồn đầy bát thì không sai. Nhưng loại thuốc có chút nghịch thiên này, một khi ra thị trường chỉ sợ không ít người sẽ đỏ mắt. Mọi người ngẫm lại xem. Ngay cả Đế Ngọc Cao cũng bị không ít người chen tay vào, huống chi là loại thuốc dán như vậy. Mẹ nó, ai dám chắn lão tử phát tài, lão tử lấy mạng của hắn. Sơn Hùng không nhịn được cả giận nói. Đại ca, chúng ta là người làm ăn. Nhãn Kính lại nhắc nhở hắn. Người làm ăn chẳng lẽ không thể có tính tình sao? Sơn Hùng nói, lần trước Tùy huynh đệ không phải đã thủ tiêu cả Sử Vạn Hào hay sao? Phải, nhờ có ông chủ đem Sử Vạn Hào thủ tiêu, hiện tại Đông Giang ngoại trừ Độc Giao Bang, chủ yếu đều sát nhập vào Cuồng Hùng Bang, ngay cả những kẻ hỗn bên ngoài Đông Giang cũng không dám dễ dàng dẫm giới, đây là chỗ tốt lập uy thôi. Nhãn Kính nói, nếu loại phương pháp này hữu hiệu, vậy tại sao không cho tôi bắt vài tên cướp sinh ý của chúng ta? Sơn Hùng khó hiểu hỏi. Xử lý Sử Vạn Hào đó là quyết đấu công bình, bất luận là ai cũng không lời nào để nói. Nếu đi xử lý người khác, chỉ sợ sẽ khiến cho cơ quan quốc gia chú ý, khi đó sẽ phiền toái lớn. Nhãn Kính giải thích. Hùng ca, gần đây vũ lực của anh lên rồi, sao tế bào não lại giảm xuống đâu? Tùy Qua cười cười, Nhãn Kính lo lắng có đạo lý. Nhưng nếu muốn giải quyết vấn đề này cũng không khó, chỉ cần làm yếu bớt dược lực của thuốc gián, tỉ như phải liên tục gián một tháng mới có thể sinh gân tiếp xương, hiệu quả như vậy cũng không xem là nghịch thiên, đúng không? Đúng vậy. Hiệu quả của thuốc quá linh hiệu thật không ổn, nhất là dưới tình huống chúng ta không thể nắm toàn cục trong tay. Nhãn Kính nói, ông chủ tính toán chừng nào đẩy ra loại thuốc gián này? Chờ một chút đi. Tùy Qua đáp, đẩy ra Đế Ngọc Cao lâu như vậy, mục đích của tôi vẫn chưa đạt tới. Mục đích gì? Nhãn Kính ngạc nhiên hỏi. Thử nước. Tùy Qua đáp, trước đó không phải Phùng Thiên Minh đã nói ngành chế dược nước rất sâu sao? Tôi đẩy ra Đế Ngọc Cao, chính là vì xem nước có bao sâu. Nhưng cho tới bây giờ, giống như vẫn chưa thấy được bọt nước chân chính đâu. Đúng rồi, nghe ông chủ vừa nói như thế, tôi lại nhớ đến một việc. Nhãn Kính đột nhiên nói, một đoạn thời gian trước, có người gửi thư tới, bên trong có một tài khoản, yêu cầu chúng ta trước cuối năm phải đem 1/4 lợi nhuận gửi vào tài khoản kia. Nhưng tôi không để ý đến, loại lừa dối cấp thấp này Tùy Qua ngăn cản lời của Nhãn Kính, hỏi, trong thư có ký tên đi. Hình như gọi là Hoa Hạ Y Dược Phường Hội gì đó. Nhãn Kính không cho là đúng nói, tôi đi tra xét qua, căn bản không có tổ chức y dược phường hội nào của chính phủ, loại thủ đoạn gạt người này thật sự là quá thấp kém. Hoa Hạ Y Dược Phường Hội. Tùy Qua bình tĩnh nói, danh hào thật đúng là lớn đâu, chẳng lẽ tính toán quản lý toàn bộ chế dược của cảnh nội Hoa Hạ? 1/4 lợi nhuận, khẩu vị của bọn hắn thật đúng là lớn. Tự cao tự đại mà thôi. Nhãn Kính cười nói. Tùy Qua vốn cũng không cho là đúng, đang định bỏ qua vấn đề này, nhưng trong lòng mơ hồ sản sinh cảm xúc không hay, liền nhìn Nhãn Kính nói, anh cho tài vụ tra xét một chút sổ sách Phùng Thiên Minh lưu lại trước kia, nhìn xem tài khoản nọ có xuất hiện qua trong sổ sách hay không. Ông chủ, điều này có thể sao? Nhanh chóng cho người đi thăm dò. Tùy Qua nói. Cho dù Nhãn Kính cảm thấy việc này không có khả năng, nhưng Tùy Qua đã phân phó, hắn chỉ đành gọi điện cho người đi thăm dò tài khoản kia. Khoảng mười mấy phút sau di động vang lên. Cái gì? Sau khi nghe xong điện thoại, vẻ mặt Nhãn Kính đột nhiên kinh ngạc. Vừa cúp điện thoại, biểu tình của Nhãn Kính thật kỳ quái nhìn Tùy Qua nói, ông chủ, lần này anh đã đoán đúng. Khi Phùng Thiên Minh kinh doanh nhà xưởng này, đích xác đã chuyển một số tiền vào tài khoản kia, hàng năm là một số lượng không nhỏ. Hoa Hạ Y Dược Phường Hội. Đây là nước rất sâu trong miệng Phùng Thiên Minh cùng Dương Sâm sao? Cho dù lúc này Tùy Qua không biết hồ nước kia sâu bao nhiêu, nhưng cuối cùng hắn đã nghe được tiếng nước chảy. Nghĩ biện pháp đi thăm dò một chút, nhìn xem những nhà xưởng chế dược khác có phải cũng bị buộc tiến cống cho Hoa Hạ Y Dược Phường Hội hay không. Tùy Qua nói, thuốc gián mới tạm thời không đẩy ra, chờ điều tra rõ tình huống rồi nói sau. Để tôi đi tra xem. Sơn Hùng nói. Tùy Qua gật gật đầu, hiện tại còn một tháng là hết năm, hy vọng làm rõ Hoa Hạ Y Dược Phường Hội là lai lịch gì. Bởi vì nguyên nhân nâng giá, hơn nữa bị hàng giả mạo đập vào, cùng ảnh hưởng do dược cục Thiếu Lâm tự đẩy dời thuốc mới, lượng tiêu thụ Đế Ngọc Cao thẳng tắp giảm xuống. Nhưng bởi vì Nhãn Kính cùng Sơn Hùng đều biết Tùy Qua có lưu chuẩn bị, vì vậy không để ý tới vấn đề thất thoát lần này. Bệnh của Đường Vũ Khê cuối cùng đã khỏi hẳn, Tùy Qua có thể đem nhiều thời gian trong việc đào tạo linh thảo cùng tu hành. Trong khoảng thời gian này, Nhãn Kính phái người đi khắp cả nước thu mua đủ loại kỳ hoa dị thảo, mặc dù không lấy được thảo mộc có thể đào tạo thành ngũ hành bổ thiên chi, nhưng vẫn có lợi ích, đạt tới vài gốc thảo mộc có thể đào tạo thành linh thảo. Những thảo mộc này vẫn luôn được Tùy Qua gieo trồng vào giữa linh điền. Bởi vì không có thời gian dùng ất mộc thần châm đi chiết xuất linh tính cho chúng, cho nên vẫn chỉ là thực vật bình thường, chờ đợi Tùy Qua đào tạo thành linh thảo. Hiện tại đã có đầy đủ thời gian, cho nên Tùy Qua bắt đầu dùng châm pháp ất mộc thần châm giúp thực vật ghim kim, tăng lên linh tính của chúng, làm cho chúng có thể chuyển biến thành linh thảo. Linh thảo, đó mới là vốn liếng của Tùy Qua. Có linh thảo mới có linh dược không sầu tiền tài. Với tình huống trước mắt mà nói, Tùy Qua cảm thấy việc khẩn cấp nhất không phải nhanh chóng đẩy ra linh dược mới, mở rộng thị trường buôn bán, mà là đào tạo ra càng nhiều linh dược, nói trắng ra chính là tích lũy. Đế Ngọc Cao đã thành công thử nước, lúc này Tùy Qua cần làm chính là thử xem hồ nước kia sâu cạn bao nhiêu. Trước khi hết thảy đều trong sáng, tùy tiện đưa linh dược mới ra thị trường hiển nhiên là chuyện cực kỳ không sáng suốt. Bước chân quá lớn, thật dễ dàng dẫm vỡ trứng. Cho nên công ty Hoa Sinh có thể kiếm được tiền thì tốt, cho dù không kiếm được tiền, cũng không quan hệ gì. Dù sao hiện giờ Tùy Qua chỉ cần tùy tiện tìm một kẻ coi tiền như rác, thật dễ dàng gõ ra được mấy trăm hơn ngàn vạn tiền chẩn kim. Rất nhiều người thường nói muốn kiếm tiền thì không có cửa vào, nhưng đối với Tùy Qua mà nói, hoàn toàn không tồn tại vấn đề này. Tỷ như hôm nay, Trữ Bội đã đem 480 vạn chẩn kim chuyển vào tài khoản của Tùy Qua. Làm việc một lúc trong nhà ấm, Tùy Qua rời khỏi căn cứ đào tạo thực vật. Một lát nữa có hai khóa học, Tùy Qua dự định đi tham dự. Mặc dù có vết xe đổ của Lưu Trung Hải, cơ hồ không có giảng dạy nào đi tìm Tùy Qua gây phiền phức, nhưng hiện tại hắn ngược lại tự giác không ít. Có lẽ bởi vì hắn cảm thấy được lời nói của Đường Vũ Khê có đạo lý, mỗi một giai đoạn trong nhân sinh đều có chỗ đáng giá hoài niệm, không cần phải nhảy qua giai đoạn này quá sớm, theo đuổi một ít mà mình nghĩ thật mỹ lệ, nhưng mấy chục năm sau sẽ cảm thấy thật nhàm chán. Đi ra khỏi căn cứ thực vật, còn chưa đến cổng trường xa xa đã nhìn thấy ngoài cửa trường thật ồn ào, giống như đã xảy ra chuyện gì. Tùy Qua bước nhanh đi qua. Chỉ thấy ở cổng trường, Triệu Đại Quốc dẫn đầu một nhóm người ngăn cản chiếc xe thể thao màu bạc của Lăng Chí Nam. Trong xe thể thao, một thanh niên tóc dài đang mắng Triệu Đại Quốc. Ở bên cạnh còn ngồi một nữ sinh xinh xắn. Chung quanh thật nhiều người vây xem. Thoáng nghe ngóng, Tùy Qua đã hiểu rõ ràng trạng huống. Nguyên lai Lăng Chí Nam đến trường học đón bạn gái ra ngoài chơi, nhưng chạy xe quá nhanh ngay trong trường, đụng bị thương một cô gái. Lăng Chí Nam lại không ngừng xe mà định chạy thẳng ra ngoài trường, ai biết có người lập tức gọi điện cho phòng bảo vệ ngay cửa trường, nhóm người Triệu Đại Quốc liền đi ra ngăn cản xe của Lăng Chí Nam. Nhóm người Triệu Đại Quốc vốn tưởng rằng Lăng Chí Nam bị cản xe sẽ có thu liễm, dừng xe chờ công an đến xử lý, ai biết thằng nhãi kia không chịu xuống xe, chuẩn bị xông thẳng ra cửa trường, nhìn thấy bị nhóm người Triệu Đại Quốc ngăn cản liền mở miệng mắng. Kháo, đám bảo vệ không có mắt. Bất quá chỉ là một đám cậu trường học nuôi dưỡng mà thôi, lại dám ngăn đón xe của lão tử. Lăng Chí Nam ngồi trong xe kêu gào, mấy đầu cậu các người cũng không đi hỏi thăm cha của tôi là ai. Triệu Đại Quốc cũng không phải người sợ phiền phức, nói, cha của Quy Nhi tử là ai? Nói ra chúng ta nghe một chút. Cha của tôi là thôn trưởng thôn Sa Hà. Lăng Chí Nam kêu gào. Thôn trưởng. Các học sinh vây xem đều xôn xao một mảnh. Mẹ nó, đây là niên đại gì sao? Ngay cả một đứa con của thôn trưởng nho nhỏ cũng dám phô trương như vậy. Túng như con của chủ tịch tỉnh. Nhưng một ít học sinh đông đại lại bắt đầu nghị luận. Thôn Sa Hà thật sự không phải thôn trang bình thường, mà là một cái thôn nổi tiếng trong Thanh Giang, bởi vì nắm vài quặng mỏ, lò gạch, nhà xưởng sản xuất ống nước trong tay, cho nên thôn này là thôn giàu có nhất trong Đông Giang. Là một thôn trưởng, tự nhiên tài sản cũng đã hơn 100 triệu, cho nên tiểu tử này mới càng rỡ như vậy, hơn nữa còn chưa tốt nghiệp trung học sơ cấp đã tìm được bạn gái học đại học. Đầu năm nay, có tiền chính là ông nội. Nghe được lai lịch của tiểu tử kia, nguyên bản nhóm bảo an đứng cùng Triệu Đại Quốc đã bắt đầu rút lui có trật tự. Chỉ có Triệu Đại Quốc, tiểu tử này còn có chút tâm huyết, nhất định không chịu tránh cho xe Lăng Chí Nam đi qua. Kháo, đầu cậu kia, nếu không tránh ra lão tử đâm chết mày. Lăng Chí Nam càng thêm càng rỡ. Mà lúc này xe công an vẫn chưa đến. Dù có không ít học sinh lên tiếng ủng hộ Triệu Đại Quốc, nhưng vẫn có vẻ thế đơn lực bạc. Tiền tài nhiều thì càng nói chuyện lớn tiếng đó thôi. Lăng Chí Nam khởi động xe, muốn đụng qua người Triệu Đại Quốc. Đến, có dũng khí thì đụng lại đây. Lúc này Triệu Đại Quốc đã nổi giận, giằng co với Lăng Chí Nam. Được. Đụng phải mày cũng chỉ là bồi mấy chục vạn. Lăng Chí Nam khinh thường nói, nhấn ga, quả nhiên là chậm rãi hướng Triệu Đại Quốc áp tới. Thật hiển nhiên, Lăng Chí Nam chỉ muốn dọa Triệu Đại Quốc, trước mặt nhiều người như vậy nhiều lắm chỉ muốn đụng tổn thương Triệu Đại Quốc, tuyệt đối không dám đụng chết hắn, nhưng cho dù là như thế, lòng người này cũng đủ đen. Lúc này toàn thân Triệu Đại Quốc đẫm mồ hôi, nhưng đã đâm lao phải theo lao. Không thể tưởng được vì muốn giữ gìn chính nghĩa, lần này hắn phải trả giá đổ máu. Khoảng cách xe của Lăng Chí Nam càng ngày càng gần. Mồ hôi trên người Triệu Đại Quốc càng lúc càng nhiều, suýt nữa đã đứng không yên. Vì tiền lương không đầy 2.000 mỗi tháng, vì chính nghĩa, thật sự đáng giá sao? Mắt thấy xe thể thao sắp đụng trúng Triệu Đại Quốc, lúc này một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, bình thản nói, Triệu đại ca, đừng lo lắng, thách hắn cũng không dám đụng anh. Tiểu thần y là cậu. Triệu Đại Quốc có chút kích động nói, không vì điều gì khác, đơn giản là lúc này có người sóng vai đứng chung một chỗ với mình, điều này làm cho hắn cảm thấy được chính nghĩa vẫn còn tồn tại. Tùy Qua vỗ vai Triệu Đại Quốc, bàn tay còn lại đặt lên đầu xe Lăng Chí Nam, sau đó nói, anh không phải thật ngu bức sao, nhanh chóng đụng lại đây đi. Nguyên bản Lăng Chí Nam cũng không định đụng Triệu Đại Quốc, nhưng bị Tùy Qua khiêu khích, cơn tức bừng lên, không quản nhiều như vậy, trực tiếp nhấn ga, muốn đồng loạt đụng bay Tùy Qua cùng Triệu Đại Quốc. ai biết động cơ xe ầm vang, nhưng không tiến tới một chút nào. Mặc cho Lăng Chí Nam nhấn hết ga, xe vẫn dừng nguyên tại chỗ, không thể tiến cũng không thể lui. Như thế nào, anh không dám đụng tới sao? Tùy Qua nói với Triệu Đại Quốc, Triệu đại ca, nhìn thấy hay không, người như thế nhìn thật càng rỡ, trên thực tế là kẻ hèn nhát, chỉ cần anh thật sự đứng yên nơi này, hắn vẫn không dám đụng vào. Đúng vậy, chỉ là một kẻ hèn nhát. Lúc này khí thế của Triệu Đại Quốc cũng bừng lên. Lăng Chí Nam thẹn quá hóa giận, hận không thể đâm hai người thành bánh thịt, tiếc rằng xe không cấp lực, làm thế nào cũng không thể vọt lên. Trong mắt các học sinh vây xem, Lăng Chí Nam đúng như lời nói của Tùy Qua, là một kẻ hèn nhát. Vì thế người vây xem bắt đầu lớn mật chế giễu, khinh bỉ người kia. Lăng Chí Nam thẹn quá hóa giận, nhất thời nhảy ra khỏi xe, một đấm thẳng tới mặt Tùy Qua. Ba. Ba. Ba. Ba. Nắm tay Lăng Chí Nam còn chưa đánh trúng mặt Tùy Qua, đã bị Tùy Qua nhẹ nhàng cho vài cái tát. Đích xác mấy cái tát của Tùy Qua xem như thật nhẹ, cho nên Lăng Chí Nam chỉ bị đánh đến đầu óc choáng váng, té ngã trên mặt đất. Dạ Thảo ca quả nhiên dũng mãnh. Dạ Thảo ca, tốt lắm. Có tâm huyết. Các học sinh chung quanh chứng kiến cảnh tượng này, không ngừng khen ngợi nghĩa cử của Dạ Thảo ca, cũng có người bỏ đá xuống giếng, trộm dẫm Lăng Chí Nam vài đá. Lúc này nữ sinh xinh xắn ngồi trên xe có chút kinh hoảng, nhanh chóng xuống xe đỡ Lăng Chí Nam. Tùy Qua thấy thế, nhìn cô gái kia nói, ai, bộ dạng thật ra không tệ lắm, nhưng ánh mắt của cô xinh tốt một chút, dù muốn tìm kẻ có tiền, cô cũng nên tìm kẻ có tiền có tố chất một chút đi, được không chứ? Đừng ném mặt mũi của nữ sinh đông đại chúng ta a. Nhưng với loại cô gái như cô, chứng kiến bạn trai của mình đụng người mà chạy, vẫn có thể thờ ơ, xem ra các người đúng là trời sinh một đôi. Nói xong, Tùy Qua chuẩn bị rời đi. Ai biết cô gái kia không biết lại bị cái gì kích thích, đột nhiên nổi điên mắng, mẹ mày. Mày cho mày là ai vậy? Chồng tao đụng người thì sao? Anh ấy có tiền, muốn đụng ai thì đụng, mày tính là thứ gì vậy, xen vào việc của người khác. Đừng tưởng rằng mày đánh nhau lợi hại thì giỏi lắm, lão nương nhận thức người trên đường, đến lúc đó tìm người phế đi mày nha. Lúc này Tùy Qua mới hiểu được cái gì gọi là vật học theo loài, không thể tưởng được đường đường đông đại cũng có nữ nhân thượng hạng như thế. Chứng kiến nữ nhân kia không ngừng mắng chửi người, Tùy Qua hận không thể vung một cái tát đánh bay nàng, nhưng suy nghĩ đối phương dù sao cũng là phụ nữ, nếu xuống tay quá độc chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng hình tượng của hắn trong lòng các học sinh đâu. Nhưng vào lúc này, một chiếc dép lê lông xù đầu thỏ màu trắng không biết từ nơi nào bay tới, hùng hăng quất lên miệng nữ nhân kia, trực tiếp đập vào miệng nàng sưng đỏ, nhìn qua như miệng heo, mà nữ nhân kia bị một chiêu thiên ngoại phi thiên của dép lê đánh trúng làm ngay người. Ồ ngào. Một thanh âm quen thuộc vang lên, thanh âm từ sau lưng Tùy Qua truyền đến. Tùy Qua quay đầu lại nhìn xem, chỉ thấy một cô gái mặc bộ váy công sở màu trắng, trên người mặc áo khoác vàng nhạt, dáng người nóng bỏng, gợi cảm dễ thương đang đứng sau lưng hắn. Trên chân cô gái chỉ có một chiếc dép lê lông xù, đang nhón một chân cười dài nhìn Tùy Qua, tôi giúp anh giải vây rồi, anh không phong độ một chút, giúp tôi lấy dép về sau. Nói xong nàng vươn chân ra. Bàn chân trắng nõn như ngọc, bóng lo án mượt mà, nhỏ mà thong dài không thể soi xét. Tùy Qua không biết làm sao hình dung, chỉ dùng hai chữ đơn giản nhất diễn tả, chân đẹp. Chân ngọc của Trầm Quân Lăng cứ vương giữa không trung, làm cho người ta tràn ngập mơ màng vô hạn. Chỉ cần nàng nâng cao chân hơn nữa, sẽ cho người ta cảm giác sắp lộ hết thảy. Cho nên rất nhiều nam sinh khắp bốn phía lúc này đều hận mình không thấp hơn một ít, như vậy có lẽ sẽ nhìn thấy cảnh xuân tốt đẹp vô hạn dưới váy của nàng. Sau khoảnh khắc hoa mắt thần mê, Tùy Qua vội vàng đem chiếc dép lê lông xù mang tới, nhanh chóng mang vào chân Trầm Quân Lăng, thuận tiện kéo chân nàng đứng thẳng xuống đất. Thậm chí Tùy Qua có loại cảm giác thật kỳ quái, nếu cảnh xuân của Trầm Quân Lăng bị người khác nhìn thấy thì sẽ làm cho hắn có hại. Lúc này thanh âm tiếng còi xe công an rốt cuộc vang lên. Tôi cần tố cáo các người. Nữ nhân bị đánh lúc này nghe thấy tiếng còi xe công an lại bắt đầu không an phận. Nhưng bởi vì miệng bị dép lê của Trầm Quân Lăng ném trúng sưng lên, vì vậy nói chuyện không nghe được rõ ràng. Có phải cô muốn bị đánh thêm một lần? Trầm Quân Lăng tự hồ không muốn nói đạo lý gì với đối phương. Nhưng không nghĩ tới phương pháp này của nàng thật hữu hiệu, nữ nhân kia chỉ lẩm bẩm vài tiếng liền câm miệng. Lúc này xe công an chạy tới, đem Lăng Chí Nam cùng nữ nhân kia mang lên xe. Theo sau lại muốn đưa cả Tùy Qua lẫn Trầm Quân Lăng đều mang theo. Lập tức không ai chấp thuận. Đầu năm nay, một khi vào cục công an, ai đúng sai tốt xấu cũng không nói được rõ ràng. Cho nên mọi người đều kiên trì đòi hai công an giải thích ngay hiện trường. Nhưng thanh âm của các học sinh dù sao rất yếu, công an làm sao đem ý kiến của họ xem là gì? Các học sinh, mời các anh chị không cần gây trở ngại chúng tôi chấp pháp. Loại hành vi này của các vị là trái pháp luật, hơn nữa cũng không giúp được vị bạn học này. Hắn đánh người là sự thật, sao có thể trốn tránh pháp luật ngăn cấm đây? Một công an giải thích, chuẩn bị còng tay tùy qua lên xe. Nhưng lúc này dũng khí của các học sinh tăng vọt, vì Giả Thảo ca chính nghĩa lẫm nhiên, bọn họ ngăn cản xe công an. Trong lúc nhất thời song phương không ngừng giằng co. Dừng tay. Là ai cho các anh đến trường học bắt người? Lúc này một tiếng quát vang lên sau lưng đám người. Đám người vây xem tự động tách ra, một thiếu phụ xinh đẹp có chút uy nghiêm đi tới trước mặt hai công an. Tùy qua vừa nhìn, đây không phải hiệu trưởng phu nhân Trữ Bội hay sao? Cho dù Tùy qua từng tiếp xúc với vị phu nhân hiệu trưởng này vài lần, nhưng lúc này là lần duy nhất nhìn nàng quần áo nghiêm chỉnh. Trữ Bội mặc áo khoác màu đỏ, dẫm giày cao gót, tóc bới cao, trên tay cầm một túi sách cũng màu đỏ. Phật dựa vào kim trang, người dựa vào ăn mặc, lúc này nhìn Trữ Bội thật có bộ tịch của phu nhân hiệu trưởng. Mấy ngày nay Trữ Bội đang suy nghĩ làm cách nào kết giao với Tùy qua, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu như biểu hiện quá mức sẽ làm Tùy qua sản sinh chán ghét, có lòng đề phòng, như vậy sẽ không tốt. Còn đang rầu rĩ, không nghĩ tới hôm nay gặp phải một chuyện. Vì thế Trữ Bội quyết định tự mình xuất mã, giúp Tùy qua giải quyết phiền toái, sau đó tìm cơ hội mượn sức quan hệ lẫn nhau, như vậy sẽ có vẻ tự nhiên. Một tiếng quát của Trữ Bội làm ánh mắt hai công an lập tức rơi lên người nàng. Làm nhân vật cấp hoa hậu giảng đường hơn 10 năm trước, bởi vì dưỡng rất tốt, hiện tại nhìn Trữ Bội không có chút dấu vết hồng nhan đã lão, ngược lại có phong vận đặc hữu của một thiếu phụ thành thục, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng có thể làm cho Dương Chấn Thanh mê luyến không quên. Hai công an vốn ngẩn ngơ, sau đó nhìn khí chất cùng quần áo của Trữ Bội phỏng đoán vị nữ sĩ này rất có thể có lai lịch. Vì thế một công an khá lễ phép nói, vị nữ sĩ này, chúng tôi chỉ mang hai vị đồng học đây đi hiệp trợ điều tra một chút, không phải là bắt người. Nếu không phải bắt người, lấy ra còng tay để làm chi? Đùa giỡn sao? Trữ Bội nói, bất kể nói như thế nào, các anh không thể dẫn họ đi, họ là thấy việc nghĩa mà làm, không có làm sai việc gì. Vị nữ sĩ này là do chức trách, hy vọng cô đừng cản trở chúng tôi phá án. Sắc mặt công an bắt đầu tối đen. Không có biện pháp, đồn trưởng của bọn họ có quan hệ không tầm thường với thôn trưởng thôn Sa Hà, đồi bên lui tới ưu đãi không ít, tiểu công an làm sao dám làm trái mệnh lệnh thượng cấp. Là chức trách gì? Các anh đến bắt học sinh của tôi, chẳng lẽ tôi không có quyền lợi lên tiếng hỏi sao? Trữ Bội không chút nhượng bộ nói. Làm phu nhân hiệu trưởng, nàng giữ gìn học sinh như vậy không có gì không đúng. Vị nữ sĩ này, cô sao lại như vậy? Chúng tôi chấp pháp theo lẽ công bằng, chẳng lẽ còn cần cô phê chuẩn sao? Công an kia mất kiên nhẫn nói, thầm nghĩ nhanh chóng bắt người trở về báo cáo kết quả công tác. Các anh bắt người thì không cần tôi phê chuẩn, nhưng bắt người trong trường học tôi nhất định phải hỏi đến. Trữ Bội hừ lạnh nói. Hắc, tôi nói vị nữ sĩ này, cô là cục trưởng hay chủ tịch thành phố, công an bắt người còn phải hội báo với cô sao? Công an kia tức giận nói, nhấn vai Tùy qua đẩy về hướng xe công an. Tùy qua đương nhiên có thể dễ dàng thoát khỏi tay hai công an kia, nhưng nếu làm vậy tình huống sẽ trở nên phức tạp. Nếu Trữ Bội muốn ra mặt giúp hắn, như vậy phải để người ta có cơ hội biểu hiện tốt hơn. Thấy công an muốn mạnh mẽ mang đi Tùy qua, Trữ Bội có chút nóng nảy, nói, các anh bắt người vơ đũa cả nắm, tôi phải gọi điện thoại cho chủ tịch thành phố, tôi muốn trách cứ các anh. Nghe hai chữ trách cứ, hai công an không sợ hãi, bọn hắn không ngại nhất là bị trách cứ. Trữ Bội vừa dùng chữ trách cứ ngược lại họ cảm thấy nàng không có lai lịch gì, bởi vì người có lai lịch sẽ không dùng hai chữ này. Được, cô trách cứ đi, tôi ở chỗ này chờ. Công an kia bị Trữ Bội dây dưa thấy phiền, dứt khoát đụng lên. Trữ Bội định lấy di động gọi điện thoại, nào ngờ lật túi sách mới biết mình quên mang theo di động. Thật đúng là xấu hổ. Khuôn mặt Trữ Bội không khỏi đỏ lên. Vì sao nàng luôn quên mang di động đây? Trữ phu nhân, cô dùng điện thoại của tôi đi. Bởi vì chưa bị đeo còng tay, Tùy qua đưa điện thoại của mình cho Trữ Bội, trong lòng cũng có chút kỳ quái, vì sao Trữ Bội luôn không mang theo điện thoại đây? Chẳng lẽ đây là thói quen đặc thù nào đó sao? Nữ sĩ, dãy số đường dây nóng của chủ tịch, cô biết không? Muốn tôi nói cho cô biết sao? Công an đứng bên cạnh mỉa mai hỏi. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của hắn, phàm là những người mở miệng liền gọi tìm chủ tịch thành phố hay chủ tịch tỉnh gì đó đều là hư trương thanh thế, trên thực tế không có chút bối cảnh gì. Trữ Bội hừ một tiếng, bởi vì không nhớ rõ dãy số riêng của chủ tịch thành phố, nàng phải kiên trì gọi dãy số đường dây nóng. Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải giữ tròn mặt mũi phu nhân hiệu trưởng của nàng, mặt khác còn phải tận lực lấy được hảo cảm của tiểu thần y, dù sao nàng cùng Dương Chấn Thanh ký thác kỳ vọng thật cao đối với tiểu thần y Tùy qua kia. Nơi này là đường dây nóng của chủ tịch thành phố, xin hỏi ngài có gì cần phản ánh? Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Vận khí của Trữ Bội không tệ lắm, lập tức gọi thông. Tôi tìm chủ tịch thành phố Quách Minh Phong, mời cô gọi ông ấy nghe điện thoại. Trữ Bội nói. Thực xin lỗi tiểu thư, chủ tịch đang họp, cô có tình huống nào thỉnh phản ánh với tôi, khi chủ tịch có thời gian rảnh tôi sẽ chuyển cho ông ấy. Ừ, được rồi. tôi là phu nhân hiệu trưởng Đại học Đông Giang, là bạn học của chủ tịch các vị, chờ khi nào ông ấy có thời gian, phiền toái cô lập tức chuyển lời cho ông ấy. Trữ Bội bình tĩnh nói, quyết định sau khi cúp điện thoại, gọi cho Dương Chấn Thanh. Dù gì Dương Chấn Thanh cũng là ân sư thụ nghiệp của Quách Minh Phong, nói chuyện sẽ càng dễ hơn. Nguyên bản hai công an đang chuẩn bị xem Trữ Bội gây ra chuyện cười, trong lòng lập tức lột bột, liền trợn tròn mắt, phu nhân hiệu trưởng Đông Đại. Bạn học chủ tịch thành phố. Trường tiểu học có hiệu trưởng, trung học có hiệu trưởng, đại học cũng có hiệu trưởng. Cho dù đều là hiệu trưởng, nhưng cấp bậc cách biệt một trời. Hiệu trưởng đại học, nhất là đại học quốc tế điểm tựa như Đông Đại, cấp bậc không bình thường. Chính sảnh. Hay là phó bộ. Hai công an đều ngây ngẩn cả người. Vô luận là cấp bậc nào, tuyệt đối không phải là những công an nho nhỏ có thể trêu chọc tới. Tuy rằng hiệu trưởng đại học không quản được chuyện của địa phương, nhưng cấp bậc của người ta rõ ràng ở đó, trong nhóm bạn học có thân thích bạn bè, tất nhiên có người làm quan lớn, muốn động tới vài công an nho nhỏ còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hai công an kia thật sự không rõ, vì sao đường đường phu nhân hiệu trưởng lại tự mình giúp một học sinh bình thường xuất đầu đây? Tiểu tử kia rốt cục có thân phận gì? Vị nữ sĩ này, xin cô đợi một chút, chủ tịch có lẽ có thời gian. Nữ thư ký bên điện thoại nghe được lai lịch của Trữ Bội, cũng thoáng kinh động. Nàng hiểu rõ cấp bậc của hiệu trưởng Đông Đại là phó bộ cấp, chỉ riêng cấp bậc hành chính mà nói còn cao hơn chủ tịch thành phố. Người như thế, chỉ là một tiểu thư ký nào dám cùng người ta chơi trò thái cực. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân. Sau một lát trong điện thoại vang lên thanh âm tiếng cười sang sảng của Quách Minh Phong, Trữ phu nhân, cô nói tôi nên dựa theo thân phận bạn học gọi cô là Trữ Bội đồng học, hay là lấy thân phận học sinh gọi cô là sư mẫu đây? Thanh âm của chủ tịch thành phố nơi này có ai chưa từng nghe qua, đài truyền hình Đông Giang mỗi ngày có 40 phút truyền tin tức, hắn ít nhất phải xuất hiện 10 phút. Tùy anh vậy. Hôm nay gặp phải chút sự tình cần nhờ anh giúp một chút đâu, Trữ Bội nói. Xong rồi. Hai công an nhìn thoáng qua nhau, biết lần này mình đã dẫm lên địa lôi. Bạn học của chủ tịch thành phố cũng tốt, sư nương cũng vậy, dù quan hệ này thật phức tạp, nhưng người phụ nữ như thế hai tiểu công an như họ thật sự không thể trêu chọc vào. Đã có chủ tịch thành phố ra mặt, sự tình đương nhiên giải quyết thật nhanh. Trữ Bội cúp điện thoại, đưa di động trả lại cho Tùy Qua. Sau một lát di động của một công an vang lên, công an kia nơm nớp lo sợ nghe điện thoại, chỉ nghe một thanh âm lớn tiếng quát, hai người các anh là đồ con lợn sao? Nhận được tố giác, vơ đũa cả nắm, không hỏi rõ ràng nguyên do đã đòi bắt người, thật sự làm bừa bãi. Hai người các anh thuận tiện thông tri cho đồn trưởng các anh, nhanh chóng đến cục trình diện cho lão tử. Giải thích không rõ ràng thì cút đi. Đây là điện thoại của cục trưởng cục công an, là một cục trưởng, hắn vốn khinh thường gọi điện cho tiểu công an, nhưng bởi vì sự tình liên lụy đến chủ tịch thành phố, như vậy nhất định phải thận trọng đối đãi. Hắn tự mình gọi cuộc điện thoại này, chính là tỏ thái độ với chủ tịch thành phố. Bị cục trưởng tự mình mắng cho một trận, hai công an làm sao dám bắt Tùy Qua mang đi, chỉ đẩy Lăng Chí Nam cùng nữ nhân của hắn lên xe công an, sau đó nhanh như chớp rời khỏi trường học. Trữ phu nhân, cảm ơn cô lại giúp tôi giải vây thêm một lần. Tùy Qua nhìn Trữ Bội cười nói. Bảo vệ tốt mỗi một học sinh trong trường học là chức trách của chúng tôi thôi. Bởi vì có người ngoài, Trữ Bội tự nhiên không thể biểu hiện thái độ riêng tư, thật đường hoàng nói một trận. Dù sao chỉ cần Tùy Qua thừa nhận nhân tình của nàng là được. Dưới loại tình huống này, tự nhiên không thể bàn việc tư, vì thế Trữ Bội lại nói, Tùy Qua đồng học, Quách chủ tịch đã nói, hành vi của cậu vừa rồi là thấy việc nghĩa mà làm, cho nên cậu không cần lo lắng chuyện khác, cứ tận tâm học tập là được. Tốt lắm, tôi còn phải đến bệnh viện thăm hỏi nữ sinh bị xe đụng, các vị đồng học, tạm biệt. Trong tiếng vỗ tay của các học sinh, Trữ Bội lái xe chạy về hướng bệnh viện. Các học sinh dần dần tán đi. Trầm Quân Lăng vươn tay véo cánh tay Tùy Qua, cười nói, suy suy, vận khí tuyệt không xui xẻo đâu. Đào hoa vẫn thịnh vượng như vậy, ngay cả khi gặp phiền toái đều là mỹ nữ đến giúp giải vây. Đừng nói bừa, vị nữ sĩ vừa rồi là phu nhân hiệu trưởng. Tùy Qua nói, phải à, ngay cả phu nhân hiệu trưởng cũng tự mình ra mặt giải vây cho anh, duyên hoa đào của anh thật sự là không tệ đi. Trầm Quân Lăng nói, đúng rồi, sao cô lại xuất hiện ở đây? Tùy Qua ngạc nhiên hỏi, không phải cô chỉ xuất hiện khi tôi gặp phải bất hạnh thôi sao? Sao vậy, anh thật chán ghét khi nhìn thấy tôi sao? Trầm Quân Lăng cười mắng, anh đúng là không lương tâm, vong ân bội nghĩa, lần trước nếu không có tôi khai đạo cho anh có thể theo đuổi được đường tỷ của anh sao? Cô là ân nhân của tôi, sao tôi lại chán ghét cô đây? Tùy Qua nói, đối với cô gái như Trầm Quân Lăng quả thật không cách nào chán ghét được nàng. Được rồi, anh cùng tôi đi đến một nơi đi. Trầm Quân Lăng nói, địa phương nào? Ý nghĩ của Tùy Qua nhất thời linh động, nghĩ thầm chẳng lẽ đi khách sạn? Hay là Sơn Trang nghỉ phép nào? Không phải loại địa phương anh nghĩ đâu. Trầm Quân Lăng nhìn thấy ý nghĩ của Tùy Qua, xoay người đi về hướng bãi đổ xe. Khụ, tôi cũng đâu có nghĩ địa phương nào đâu. Tùy Qua vội vàng che giấu. À, tôi biết suy suy là thuần khiết, lần trước trong khách sạn tôi cũng đã biết rồi. Trầm Quân Lăng nói. Lời này là khen tôi hay châm chọc tôi đây? Tùy Qua buồn bực hỏi. Anh cứ nói đi. Trầm Quân Lăng cười khúc khích, ngồi vào trong xe BMW của nàng. Trầm Quân Lăng lái xe chở Tùy Qua đến hướng Nam Giao Đông Giang, cuối cùng dừng lại bên ngoài một công trường. Thoạt nhìn công trường này dự định xây dựng một khu nhà ở xa hoa, hơn nữa dàn giáo cũng đã xây xong. Khắp bốn phía công trường có tường vây, cửa sắt đóng kín, trên tường viết dòng chữ Miễn vào. Loại địa phương này theo lý mà nói hẳn rất ít người đi tới, nhưng bên cạnh cửa công trường lại đổ không ít xe đắt tiền. Hiển nhiên tình huống bên trong công trường thật không đơn giản. Ở trong này? Tùy Qua có chút nghi hoặc hỏi. Phải, ở chỗ này. Trầm Quân Lăng gật gật đầu, vỗ cửa sắt. Đây là địa phương nào? Đi vào thì biết. Trầm Quân Lăng nói, yên tâm đi, tôi thật luyến tiếc hại anh. Luyến tiếc hại tôi? Tùy Qua không biết nói gì. Sau một lát, cửa sắt hé ra một ô cửa nhỏ, một người đội nón bảo hộ hỏi, có thể vào không? Đây. Trầm Quân Lăng lấy ra một tấm thẻ màu đen trong túi xách đưa cho người kia. Mời hai vị vào. Người kia xác minh thân phận thẻ màu đen kia, cho phép hai người đi vào công trường, cũng chuyển nón bảo hộ cho hai người. Sau khi đi vào, Tùy Qua mới phát hiện khu vực công trường không thi công. Hai người đi vào thang máy thi công, chạy thẳng lên tầng 20, lúc này thang máy mới ngừng lại. Tầng lầu này có không gian rộng rãi, giống như đại đường trong khách sạn. Nhưng ngoại trừ thủy tinh bao vây tường, cũng không có chút trang hoàng nào khác. Nhưng nơi này lại có người đến người đi, có vẻ thật náo nhiệt. Từ mặt ngoài mà xem, nơi này thật giống như một thị trường nông mại, quy mô tương đương, nhưng không mua bán hoa quả rau dưa gì đó, toàn bộ đều là dược thảo quý hiếm hoặc là hoa có cây cảnh vô cùng cổ quái. Tùy Qua rốt cuộc hiểu được đây là địa phương gì. Thị trường giao dịch ngầm, tên gọi tắt là chợ đen. Chợ đen có thật nhiều loại, tỉ như chợ đen vũ khí, chợ đen thuốc phiện, hoặc buôn lậu hàng hóa. Nhưng toàn bộ chợ đen đều có chung một đặc điểm, có phương pháp thì anh mới tìm được. Đây là chuyện tất nhiên. Nếu là chợ đen, tự nhiên không khả năng bại lộ trước mặt công chúng. Mà Trầm Quân Lăng đưa Tùy Qua đến nơi này, chính là chợ đen dược thảo. Nói thật ra Tùy Qua cũng không nghĩ đến thật có chợ đen dược thảo tồn tại. Hơn nữa ra vẻ còn vô cùng náo nhiệt. Tại hiện trường có ít nhất gần 200 người. Nam nữ già trẻ, tam giáo cửu lưu đều có. Hơn nữa còn có không ít người biết võ công. Nhưng người xem thì nhiều, người mua thật ít. Đương nhiên, đây là hiện tượng bình thường, dù sao loại giao dịch này phần lớn đều là một ít dược thảo cổ quái, không chỉ cần người mua phải biết hàng, mặt khác còn phải cần dùng mới được. Đây là chợ đen dược thảo. Tùy Qua hỏi. Không, nơi này gọi là phường thị. Nhưng đã xuống dốc. Trầm Quân Lăng khẽ thở dài, nhưng phường thị này kích thước không lớn. Phường thị. Có khác gì với chợ đen? Tùy Qua khó hiểu hỏi. Trước mấy ngàn năm chợ đen xuất hiện, phường thị đã tồn tại. Trầm Quân Lăng nói, anh hẳn sẽ thích nơi này đi. Làm sao cô biết? Đối với phường thị dược thảo, Tùy Qua đích xác rất có hứng thú, bởi vì nói không chuẩn sẽ phát hiện được một ít thứ tốt. Bởi vì tôi thật cảm thấy hứng thú với anh. Trầm Quân Lăng nói. Cảm thấy hứng thú? Tùy Qua không khỏi buồn bực, đây xem như một cách bày tỏ kiểu khác sao. Đáng tiếc Trầm Quân Lăng không giải thích, nói, đi xem thôi, có lẽ có đồ vật gì đáng giá cho anh đi mua. Tùy Qua gật đầu, đi tới nhìn xem. Đồ vật trong phường thị đích xác không ít, Tùy Qua cũng thấy được một ít dược liệu ngoài trăm năm, tỉ như nhân sâm cùng hà thủ ô đều có. Nhưng mấy thứ này đối với người khác mà nói đều là quý trọng khó cầu, nhưng đối với Tùy Qua thì không đáng là gì. Mặt khác còn có một ít hoa cỏ sang quý, tỉ như hoa lan chủng loại quý hiếm, hoặc như hoa quỳnh gì đó. Ngoài ra còn có một ít hoa cỏ cổ quái mà người thường cũng không gọi được tên. Tùy Qua vừa đi vừa xem xét, tuy rằng trong lòng hiếu kỳ nhưng không có đồ vật gì rơi vào trong mắt hắn. Bởi vì nơi này không hề có một gốc linh thảo chân chính. Quả nhiên niên đại bây giờ linh khí quá thiếu thốn, tiền thiên linh thảo chỉ sợ đã bị tuyệt tích. Trầm Quân Lăng nhìn thấy Tùy Qua không mua thứ gì, hơn nữa trên mặt còn có chút thất vọng, nhịn không được hỏi, nơi này có rất nhiều dược thảo tốt, vì sao anh không để vào mắt đây? Bởi nguyên nhân trong nhà nổi danh gia học Uyên Nguyên, Trầm Quân Lăng được xem như đại hành gia dược thảo, cho nên mới có nghi vấn như thế. Vốn nàng mang theo Tùy Qua đến nơi này chỉ là hy vọng giúp hắn mua được vật gì đó hữu dụng, nhưng không nghĩ tới Tùy Qua không xem vào trong mắt. Dược thảo dù sao là dược thảo, cho dù năm tháng lâu dài tác dụng chỉ có hạn. Tùy Qua thở dài. Dược thảo không nhìn dược tính, vậy nhìn cái gì? Trầm Quân Lăng lần đầu tiên nghe được cách nhìn cổ quái như vậy. Linh tính. Tùy Qua đáp. Cái gì là linh tính? Trầm Quân Lăng cau mày hỏi. Sau này sẽ nói cho cô biết. Tùy Qua ra vẻ thần bí, khiến Trầm Quân Lăng tức giận nhẹ nhàng dậm chân. Không có biện pháp, chuyện về linh thảo linh dược hiện tại Tùy Qua chỉ nói với Đường Vũ Khê, bởi vì ở trong lòng hắn nàng đã là lão bà điều động nội bộ, cho nên nói cho nàng biết cũng không sao. Nhưng Tùy Qua không rõ lai lịch của Trầm Quân Lăng, nàng cũng không phải nữ nhân của hắn, tự nhiên không thể đem chuyện về linh thảo linh dược nói cho nàng biết. Cũng may Trầm Quân Lăng là một cô gái hiểu biết, thấy Tùy Qua không nói, nàng cũng không hỏi thêm, chỉ nói, nơi này có nhiều đồ vật như vậy, chẳng lẽ không có vật gì đủ anh xem vào mắt. Tôi cũng hy vọng có đồ vật gì đó đủ cho tôi nhìn vào trong mắt. Tùy Qua cười khổ nói, trong lòng không dám ôm hy vọng. Xem ra suy đoán lúc trước của hắn là chính xác, vào niên đại hiện tại muốn thai nghén ra linh thảo đại khái là không trông cậy vào. Nơi này tùy có chút dược thảo quý hiếm, nhưng chỉ tới cấp bậc dược thảo, lực hấp dẫn đối với hắn không lớn. Thấy Tùy Qua không lựa chọn được đồ vật gì, Trầm Quân Lăng có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể làm cho Tùy Qua vui mừng một chút, không nghĩ tới chỉ là đến vô ích. Xem ra sau này phải dẫn hắn đến một ít phường thị cao cấp hơn mới được. Nhưng đúng lúc này Tùy Qua đột nhiên ngừng lại, ánh mắt sáng ngời, giống như thợ săn đã đợi được con mồi xuất hiện. Tiểu huynh đệ, cậu có hứng thú đối với bồn cảnh này sao? Một người trung niên sợ hãi hỏi. Hắn ngồi sau chậu hoa này đã hơn một giờ, nhưng không thấy có ai đến hỏi thăm. Chậu bồn cảnh này xem như đồ gia truyền trong nhà hắn, nghe nói từ đời tổ tiên truyền xuống, đã rất lâu năm, hơn nữa tuy rằng cây nhỏ trong chậu không lớn hay cao hơn, nhưng không chết, thật sự kỳ lạ. Chậu hoa thật cũ kỹ, hình chữ nhật, lớn hơn cà mèn không bao nhiêu, bên trong trồng một gốc cây chừng hai thước, thân cây chỉ lớn cỡ ngón cái, toàn thân tối đen quanh có khúc khuỷu, không có nhánh, trên đỉnh chỉ có hai phiến lá hình tròn màu xanh biếc thật bình thường. Chợt nhìn cũng chỉ là một gốc bồn cảnh bình thường, hơn nữa còn là loại không dễ bán. Nhưng nếu dụng tâm một chút thì phát hiện một vấn đề, gốc cây trong bồn cảnh chỉ sợ không ai nhận ra là cây gì. Dù là Trầm Quân Lăng cũng không nhận ra nó. Cho nên nàng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn xem Tùy Qua xử lý thế nào. Bao nhiêu tiền? Tùy Qua dứt khoát hỏi. 50 vạn không, 100 vạn, được không? Người trung niên mở ra công phu sư tử ngoạm, nhưng trên mặt có vẻ xấu hổ, không dám nhìn Tùy Qua. Đại khái chính bản thân hắn cũng hiểu được giá cả này thật sự thái quá. Cho nên hắn vội vàng giải thích, nhà của tôi bị di dời, thương nhân thu mua bồi thường quá ít, thật sự không đủ tiền, mà độc thân nhiều năm như vậy, thật vất vả được giới thiệu đối tượng, nếu không có nhà thì... Kháo, lý do này sao nghe quen tai như vậy đâu? Tùy Qua nghĩ thầm, vừa tưởng tượng, mới biết được có chút tương tự như lúc hắn biên chuyện xưa khi bán ra nhân sâm ngày trước. Chẳng qua nhìn vẻ mặt người trung niên kia thật không giống như đang giả vờ. Quả nhiên chuyện xưa luôn lấy ra từ cuộc sống thôi. Huống hồ Tùy Qua mặc kệ hắn có phải giả vờ hay không, chỉ cần gốc cây trong chậu hoa là hàng thật giá thật là được. Được, vậy 100 vạn. Tùy Qua thậm chí không cò kè mặt cả. Thật sự ngài thật sự quyết định mua nó, 100 vạn tôi nói chính là nhân dân tệ, cũng không phải là tiền thái đâu. Vẻ mặt người trung niên mừng như điên, bên trong còn có chút khó tin tưởng. Xem ra bảo bối tổ truyền vẫn đáng giá, không thể tưởng được đem ra chợ hoa có sủng vật thậm chí không đáng giá 1.000 đồng, nhưng ở trong này giá trị nhiều tiền như vậy. Người khi kích động, tiếng nói chợt lớn. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều nghe được lời của trung niên kia. Rất nhiều người không hẹn mà cùng nhìn qua chỗ Tùy Qua, hơn nữa còn bắt đầu nghị luận. Đôi thanh niên nam nữ này thật sự là chày gỗ. 100 vạn mua một chậu cảnh trở về, thật sự là phá sản. Tên kia đúng là tâm đen, lại dám công phu sư tử ngoạm. Chỉ là một bồn cảnh nát, cho dù là thời Đường Minh Hoàng sử dụng cũng không có giá này à. Đúng vậy, có vài lời trung niên nghe thấy, hắn lo lắng Tùy Qua đổi ý, vội vàng giải thích, bồn cảnh này tuy rằng xấu xí, nhưng thật sự là tổ tiên truyền xuống tới, anh xem chậu hoa này, ít nhất có mấy trăm năm lịch sử. Hừ, mấy trăm năm, dù là bồn cảnh gì cũng đã thành tro. Lại có người nói một câu. Kỳ thật trong loại phường thị này giao dịch ngoài trăm vạn không phải chưa từng phát sinh qua. Chẳng qua một bồn cảnh cũ bán được giá trên trời, đương nhiên không tránh được lời nghị luận. Tùy Qua không đành lòng để người trung niên khó xuống đài, cũng muốn sớm hoàn thành giao dịch, miễn cành mẹ đẻ cành con, vì vậy nói, chúng ta đi vào phòng tài vụ nói chuyện, thuận tiện tôi chuyển khoản cho anh. Trong phường thị có chuẩn bị phòng tài vụ, đây là dành cho khách nhân giao dịch chuyển khoản, cũng là địa phương mà họ đem ra cho thuê. Được, được. Chúng ta đi qua nói chuyện. Trung niên liên tục gật đầu, ôm chặt chậu hoa đi tới. Trầm Quân Lăng cũng có chút tò mò, Tùy Qua nếu không động thì thôi, nếu động liền bỏ ra ngoài trăm vạn. Nhưng nàng không khuyên bảo hắn, nếu đã thừa nhận hắn là bạn bè, nên ủng hộ ánh mắt của hắn. ngoài trừ bồn cảnh này, Tùy Qua cũng không còn phát hiện được vật gì khiến cho hắn tâm động. Vì thế sau khi mua xuống bồn cảnh không lâu, Tùy Qua cùng Trầm Quân Lăng ra khỏi phường thị. Sau khi lên xe, Trầm Quân Lăng không nhịn được hỏi, tôi tin tưởng anh chắc chắn sẽ không bỏ ra trăm vạn đi mua một chậu bồn cảnh đơn thuần, tôi chỉ là tò mò, gốc cây này rốt cục là vật gì, có thể làm cho anh xem trọng như vậy đây. Đây là bí mật. Tôi chỉ có thể nói dùng 100 vạn mua được nó đã thật rất rẻ. Tùy Qua có chút kích động nói. Bí mật. Nhất định nói cho tôi biết. Trầm Quân Lăng có chút mãnh liệt nói. Được rồi, tôi nói cho cô biết. Nhưng cô trả lời tôi một vấn đề làm thù lao. Tùy Qua hỏi, tại sao cô có thể thông hành của phường thị này? Còn nữa, vì sao cô lại cảm thấy có hứng thú đối với tôi? Tôi có thể thông hành phường thị này là vì đây là do nhà tôi mở ra. Trầm Quân Lăng nói, Trầm gia chúng tôi vốn là Đông Dược thế gia, có mấy trăm năm lịch sử. Về phần vì sao tôi có hứng thú với anh, phải nói là vì anh gợi lên lòng hiếu kỳ của tôi. Khi nào vậy? Khi ở khách sạn. Trầm Quân Lăng nói, anh dùng thủ pháp một châm cùng châm pháp phi thường kỳ diệu, hẳn là huyền diệu mới đúng. Khi đó tôi đã sản sinh hứng thú với anh, tôi muốn xem anh có phải là người tôi muốn tìm hay không. Người cô muốn tìm? Tùy Qua kinh ngạc hỏi, người nào? Người yêu? Tình nhân? Hay là nam nhân? Anh hy vọng làm người gì của tôi đây? Trầm Quân Lăng hỏi ngược lại, nhưng tôi biết anh chỉ là cải bướng mà thôi. Ánh mắt bổn cô nương không kém, nhìn ra anh còn giữ thân đồng tử. Bản thân tôi thật tò mò, đường tỷ của anh xinh đẹp như vậy, vì sao anh không biết lợi dụng một chút đây? Chẳng lẽ là anh có bệnh gì không tiện nói ra? Phi! Mồm chó không nhả ra ngà voi. Tùy Qua mắng. Nếu cô đồng ý tự mình thử một lần, sẽ hiểu tôi không chỉ nói ngoài miệng. Lợi hại như vậy. Trầm Quân Lăng cười nói, bằng không tôi cho xe dừng ven đường, cho anh bày ra chút phong thái. Nhưng đừng giống như lần trước, trực tiếp phun máu mũi. Thật sự vạch áo cho người xem lưng. Tùy Qua buồn bực nói, bỏ đi, tôi không thích chơi xe chấn, thật dễ dàng bi kịch. Cô đã hiếu kỳ lai lịch của bồn cảnh này, tôi nói cho cô rõ chi tiết. Gốc cây này tên là Nhân Mộc. Nhân Mộc. Tên này sao nghe thẩm người như vậy đây? Trầm Quân Lăng nói. Tên này có lai lịch. Bên trong Dậu Dương tạp trở của Triêu Đoạn Thành Thức có quan hệ tới ghi chép về Nhân Mộc. Thứ này sinh trưởng tại một nước nhỏ cách hướng Tây Nam 2.000 dặm trong Đại Thực Quốc, thường mọc trong sơn cốc, đóa hoa của nó giống như mặt người. Nếu có người hỏi chuyện nó chỉ cười mà thôi, nếu bật cười liên tục, sẽ bị rớt xuống khỏi cành. Tùy Qua chậm rãi nói như thuộc lòng. Thần kỳ như thế. Trầm Quân Lăng cả kinh nói. Không, như vậy chưa xem là thần kỳ. Tùy Qua nói, trong Dậu Dương tạp trở, ghi chép đặc tính ngoại hình của Nhân Mộc mà thôi, nhưng không ghi chép lại công hiệu cùng diệu dụng của nó, biết được hình thái mà không biết giá trị. Đúng vậy, anh mua Nhân Mộc đương nhiên không chỉ dùng ngắm nghía đi. Trầm Quân Lăng nói, nhưng tôi thật sự là tò mò, thứ này khi nở hoa có phải thật sự giống mặt người, còn biết bật cười. Loại trường hợp như vậy nhất định vừa kỳ dị vừa làm người cảm thấy sợ hãi đi. Đúng rồi, anh nói Nhân Mộc có công hiệu thần kỳ gì đây? Dùng phấn hoa của Nhân Mộc tạo thành mật trấp, có diệu dụng. Phàm là cô gái nào nếm qua mật hoa này, vẻ đẹp thiên thành, một cái nhăn mày một nụ cười còn xinh đẹp hơn hoa, không gì sánh được. Nghe đồn năm xưa Tây Thi từng dùng qua loại mật hoa của Nhân Mộc do đàn ông thu thập, cho nên mới có thể làm người say mê. Mà cô gái hàng xóm muốn học theo nàng lại rơi vào xú danh Đông Thi Hiệu Tần. Tùy Qua đáp. Một chút mật hoa thì có thể làm phụ nữ thành xinh đẹp. Đừng gạt tôi. Trầm Quân Lăng không tin tưởng. Sự thật là như thế. Tùy Qua khẳng định nói. Phấn hoa của Nhân Mộc thần kỳ như thế. Có thể giúp phụ nữ sau khi sử dụng càng thêm phụ nữ. Như vậy nếu bị đàn ông dùng thì sao? Trầm Quân Lăng hỏi. Đàn ông dùng thì sẽ biến thành Tùy Qua nói tới đây, đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn chợt nghĩ tới Lam Lan. Đáng thương cho Lam Đại Chủ Trì, thiên sinh lệ chất, xinh đẹp như hoa, làm cho Tùy Qua đồng học rất có hảo cảm, đáng tiếc nàng lại là bách hợp. Đây cơ hồ biến thành tâm bệnh của Tùy Qua đồng học, cũng làm cho hắn càng lúc càng xa rời Lam Lan. Hiện giờ có được gốc Nhân Mộc này, chỉ cần lấy được mật hoa, phối chế cùng dược thảo khác, hẳn là có thể chữa khỏi bệnh chỉ thích nữ tính của Lam Lan, để nàng biến thành nữ nhân chân chính. Đây thật sự là thuốc hay trời cho. Vừa nghĩ tới đây Tùy Qua chợt kích động. Không cho phép anh ngồi bên cạnh tôi còn nghĩ tới cô gái khác. Trầm Quân Lăng đột nhiên bảo nổi. Bằng không để anh đi bộ trở về. Gì? Làm sao cô biết tôi đang nghĩ tới người khác? Tùy Qua nghi hoặc hỏi. Bởi vì vừa rồi anh cười thật tiện. Chẳng lẽ tôi nghĩ tới cô không thể cười sao? Nếu anh nghĩ tới tôi, cũng không phải cười tiện như vậy.

chẳng lẽ tôi muốn dùng cũng không được sao? Sơn Hùng cười hắc hắc, cũng không nói gì nữa. Không khí vốn có chút trầm mặc trở nên dần dần sinh động hơn. Nhưng uống rượu xong Sơn Hùng vẫn mang theo hai cô gái đi sống vất vưởng, thật không biết không có tay hắn phải làm sao. Ác xì. Từ trong nhân gian tiên cảnh đi ra, Tùy Qua chợt nhảy mũi. Chẳng lẽ có mỹ nữ nhắc tới mình? Tùy Qua đồng học tự kỷ nghĩ thầm. Đi tới cửa đã hơn 9 giờ tối, trời đang mưa. Tùy Qua đang định gọi xe rời khỏi nơi này, nhưng chợt nhìn thấy một chiếc Việt giả màu đen chạy chậm tới trước mặt. Gì, đây không phải xe của Lam đại chủ trì sao? Tùy Qua thoáng có chút vui vẻ, nhưng lại cảm giác tình huống không ổn. Bị Lam đại chủ trì ngăn chặn ngay ở đây, thật sự có lý cũng không nói rõ ràng. Quả nhiên cửa kính xe hạ xuống, Lam Lan nhìn Tùy Qua, ôn hòa nói, Tùy Qua thiếu gia, cùng các cô nương bên trong chơi vui vẻ không? Uống rượu thôi mà, cần gì cô nương nào? Tùy Qua có vẻ lúng túng cười nói với Lam Lan, huống chi, cô nương bên trong sao có thể so sánh với Lam đại chủ biên? Cậu đang có chuyện buồn sao? Giọng nói của Lam Lan rất bình thản, nhưng bên trong ẩn chứa sát cơ. Không có, tôi thật sự chỉ muốn uống rượu mà thôi. Tùy Qua nói, sau đó lại đặc biệt cường điệu, là uống rượu chay, không phải có mỹ nữ hầu hạ. Tôi nhớ bên ngoài giáo khu Phát Phong cũng có rất nhiều quán rượu mà. Lam Lan thản nhiên nói, rượu ở đây có gì đặc biệt sao? Tùy Qua biết nếu tiếp tục thảo luận. Khẳng định hắn sẽ lép vế, dù sao Lam đại chủ biên cũng là người miệng lưỡi linh hoạt, không phải người hắn có thể đối phó. Cho nên, Tùy Qua vội chuyển chủ đề, nói, Lam đại chủ biên, đã trễ thế này còn chạy tới đây làm gì? Chẳng lẽ cô cũng muốn có người hầu rượu? Các tôi đâu phải người không biết tự ái giống như cậu. Lam Lan thấp giọng nói, gần đây ban kỷ luật thanh tra và đài truyền hình đang âm thầm điều tra chuyện một số quan chức ra vào các hội sở giải trí, tôi dĩ nhiên là tới đây điều tra. Không cho cậu lạc đề. Lam đại chủ biên, tôi lấy thân thể sơ nam ra thề, tôi tuyệt đối không uống hoa tửu. Tùy Qua kiên định nói, nếu như cô không tin, cô có thể tự mình kiểm tra xem tôi có còn nguyên trạng hay không. Nhảm nhí. Lam Lan mắng một tiếng, nhưng không còn nghiêm trang giống như trước. Đúng là, Lam Lan gặp Tùy Qua ở đây là hoàn toàn tình cờ. Thấy Tùy Qua từ chỗ này bước ra ngoài, trong lòng Lam Lan vốn cảm thấy rất ác tâm, rất đáng ghét. Nhưng không biết vì sao, sau khi tán gẫu mấy câu với Tùy Qua, tâm tình của nàng lại tốt hơn rất nhiều, ngay cả lo lắng trong lòng cũng tản đi không ít. Lam Lan cũng không biết vì sao, tên tiểu nam sinh từng khiến nàng rất chán ghét này, hôm nay lại có thể làm thay đổi tâm tình của nàng. Có lẽ, bởi vì hắn từng chặn đau cho mình. Lam Lan thầm nói trong lòng. Lam tỷ, tôi thấy cô đừng nằm vùng ở đây nữa. Nếu cô thật sự muốn điều tra gì đó, chỉ nằm vùng ở đây sợ rằng không được. Tùy Qua nói, như vậy đi, nếu cô thật sự có hứng thú. Đến lúc đó tôi sẽ đưa cho cô một số chứng cứ và tài liệu có giá trị. Trong mấy phòng VIP của nhân gian tiên cảnh đều có bí mật lắp đặt camera, được Sơn Hùng cài đặt khi còn làm lão đại. Không vì cái gì khác, Sơn Hùng chỉ muốn nắm giữ nhược điểm của một số quan viên thành phố Đông Giang, nếu như đến lúc đó những quan viên này trở mặt, Sơn Hùng cũng có thể kéo bọn họ ngã theo mình. Sau khi giao găm tiếp nhận, bởi vì có chút tính háo sắc đình trọng, cho nên làm bản sao nội dung hạn chế nhiều hơn. Nếu Tùy Qua muốn, giao găm đương nhiên sẽ vui lòng kính dâng mấy cuốn băng hình. Được rồi, chuyện hôm nay cũng bị cậu làm đảo loạn rồi. Lam Lan nói, vậy tối nay không điều tra ngầm nữa, tôi đưa cậu trở về trường học. Trời mưa rồi, tôi thấy chắc không dễ gọi được xe. Vẫn là Lam tỷ tốt với tôi. Tùy Qua cười hì hì nói. Bớt lắm mồm đi. Lam Lan liếc nhìn hắn, chuyện ngày hôm nay vẫn chưa xong. Tôi chỉ nể chúng ta là bằng hữu, không đành lòng thấy cậu gặp mưa. Hừ, nếu thật sự để tôi tìm thấy chứng cứ cậu đến đây uống bia ôn, sau này chúng ta sẽ không phải bằng hữu nữa. Được, cô nói thế nào cũng được, dù sao cây ngay không sợ chết đứng. Tùy Qua cười nói, chui vào trong xe. Đeo dây an toàn vào. Lam Lan hừ lạnh một tiếng, lúc này mới khởi động xe. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lam Lan nhấn nút trả lời. Xin hỏi có phải Lam chủ biên không? Tôi. Tôi là Văn Đông Phương. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Văn Đại Gia, mặc dù xen lẫn tiếng mưa và tiếng thở, nhưng Tùy Qua vừa nghe đã nhận ra. Văn Đại Gia, đã muộn thế này, có chuyện gì không? Lam Lan hỏi, nàng nghe thấy giọng nói của Văn Đại Gia có vẻ gấp gáp. Quốc Cường, hắn về nhà. Ngài đừng nóng vội, từ từ nói, hắn về nhà là chuyện tốt. Lam Lan nói. Hắn trở về, nhưng... chân của hắn bị chém đứt rồi. Cảm xúc của Văn Đại Gia hiển nhiên rất kích động. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lam Lan có chút lo lắng hỏi. Ngay vào lúc này, lại nghe thấy trong điện thoại có tiếng động kỳ lạ, giống như có người ngã xuống. Alo. Lam Lan alo mấy tiếng, rốt cục nghe thấy có người nói, Văn đại gia ngất xỉu rồi. Các người đừng nóng vội, tôi lập tức đưa bác sĩ đến. Lam Lan cúp điện thoại, vội vàng nhấn chân ga, chiếc xe lập tức phá vỡ màn mưa, lao đi. Lúc này Tùy Qua mới phát hiện, thì ra Lam đại chủ biên rất có thiên phú đua xe. Chỉ có điều, bất luận kỹ thuật lái của Lam Lan cao bao nhiêu, khi chạy xe việt giả đến thôn của Văn đại gia, chiếc xe việt giả vẫn lún sâu vào trong bùn lầy. Không có nào, cho dù là xe có tính năng tốt hơn, chạy trên con đường này căn bản đều không thể phát huy ra tính năng vốn có. Xe bị lún bùn rồi. Dĩ nhiên chỉ có thể xuống xe đi bộ. Trời mưa đi bộ trên con đường như vậy, lại là đêm tối, tựa hồ là nửa bước khó đi. Nhất là đối với loại nữ nhân như Lam Lan, đi đêm trên con đường như vậy, thật sự không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Lam Lan không hề do dự, lập tức chuẩn bị xuống xe đi bộ. Ai ngờ mới vừa mở cửa xe, lại phát hiện Tùy Qua đã xuống trước một bước, hơn nữa còn quỷ mị đi đến bên cửa xe của nàng. Cậu muốn hù chết người à? Lam Lan vừa mở cửa xe, thiếu chút nữa đụng phải mặt của Tùy Qua. Đừng lãng phí thời gian, lên đi. Tùy Qua bá đạo nói, xoay người vỗ vỗ lên lưng của mình. Cậu cõng tôi. Lam Lan hỏi. Nói nhảm, chẳng lẽ là cô cõng ta ôi? Tùy Qua nói, đừng than thở nữa. Tôi thấy cô chỉ có một cây dù, cô cầm dù, tôi cõng cô, phối hợp như vậy mới có thể đi nhanh hơn. Mặc dù Lam Lan không biết Tùy Qua có sức lực có thể một hơi cõng nàng đến nhà Văn đại gia hay không, nhưng bây giờ cũng không đành lòng cự tuyệt hảo ý của hắn, cho nên nàng trèo lên lưng hắn, sau đó mở dù. Sau khi đóng cửa xe, Tùy Qua đưa tay vỗ một cái lên mông Lam Lan, Lam Lan hờn dỗi một tiếng, đang muốn tỏ vẻ kháng nghị hành động của Tùy Qua, lúc này Tùy Qua đột nhiên bước đi, khiến nàng vội vàng cầm mô, cái tay còn lại ôm lấy cổ Tùy Qua. Ba. Ba. Ba. Ba. Tiếng giày dẫm lên bùn nhão vang lên. Đội nước mưa, bước trong bùn lầy bắn tung tóe, Tùy Qua cõng Lam Lan bước nhanh về phía nhà Văn đại gia. Đây là lần đầu tiên Tùy Qua tiếp xúc gần với Lam Lan như thế, nghe tiếng thở rất nhỏ, ấm áp của nàng vang lên bên tai, cảm thụ được cảm giác vô cùng mềm mại sau lưng, Tùy Qua đột nhiên cảm thấy, nếu như con đường này không có điểm cuối thì tốt biết bao. Nhưng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của An Vũ Đồng, sau đó trong lòng đột nhiên thật lạnh, nữ nhân tốt như vậy, làm sao lại là lét cơ chứ? Tùy Qua vốn muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng cảm giác lúc này không phải cơ hội thích hợp. Hơn nữa hắn lo lắng vấn đề này sẽ khiến cho Lam Lan gai mắt. Bởi vì lúc trước hắn đã khiến cho An Vũ Đồng ghét, hắn không quan tâm đến An Vũ Đồng, nhưng Lam Lan hắn lại để ý, may là Tùy Qua đã tìm được phương pháp chữa bệnh cho Lam Lan, nghĩ tới đây, trong lòng Tùy Qua nhất thời dấy lên hy vọng. Được rồi, hiện tại an tâm làm tốt nhân vật khuê mật thôi. Tùy Qua nghĩ thầm, đợi sau khi chế ra linh dược, lại biểu lộ giả tâm cũng không muộn. Lam Lan nằm trên lưng Tùy Qua, lại có suy nghĩ khác. Từ lần trước Tùy Qua bị biểu muội An Vũ Đồng chọc tức bỏ đi, quan hệ giữa Lam Lan và Tùy Qua tự hồ trở nên có chút kỳ lạ, nàng rất muốn chủ động liên lạc với Tùy Qua, nhưng lòng tự ái mãnh liệt lại làm cho nàng không chịu chủ động cúi đầu, trọng yếu hơn là, trong lòng nàng có một loại âm thầm sợ hãi, sợ rằng sau này sẽ mất đi, dù sao nàng cũng lớn hơn Tùy Qua ít nhất 3 tuổi. Mặc dù có câu nói nữ hơn 3 ôm cục gạch vàng, nữ hơn 10 ôm mét sét. Bèn, nhưng 3 năm vẫn là một khác biệt, làm Lan lo lắng nàng không cách nào chịu đựng được cảm giác mất đi sau này. Không ai muốn con đường này kết thúc nhanh, nhưng bởi vì Tùy Qua đi quá nhanh, chưa tới 10 phút đã đến nhà. Nhà của Văn đại gia đã thấp thoáng từ xa. Mặc dù đã là buổi tối, nhưng lúc này trong nhà Văn đại gia vẫn tụ tập không ít người. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Lam Lan tụt xuống khỏi lưng Tùy Qua, sau đó cố gắng trấn định hỏi, Văn đại gia đâu rồi? Trong phòng, mới vừa rồi hắn ngất đi. Một thôn dân nói, nhưng có tiểu thần y tới rồi, có lẽ không có chuyện gì, A-di-đà Phật. Tùy Qua cũng không nói nhiều, bước vào nhà xem xét tình huống của Văn đại gia. Không có chuyện gì, chẳng qua khí huyết xông lên mới ngất đi thôi, ghim 100 là ổn. Tùy Qua nói với mọi người, lấy ra một chiếc lá thông, đâm vào đỉnh đầu Văn đại gia, sau đó chậm rãi độ vào một đạo chân khí. Quả nhiên, không bao lâu, Văn đại gia đã từ từ tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Tùy Qua và Lam Lan, Văn đại gia lập tức tuôn nước mắt đầy mặt, khóc lóc kể lể nói, kiếp trước Văn Đông Phương này rút cuộc đã tạo ra nghiệp chướng gì, cho dù tạo ra cái gì, cũng báo ứng trên đầu tôi là được rồi. Ông trời, tại sao không có mắt, lại để cho con trai tôi tàn phế? Trong kể lể khóc lóc, Tùy Qua mới biết được thì ra sau khi đôi chân của Văn Quốc Cường khỏi bệnh, mới tìm được công việc ở một ty lắp đặt thiết bị ở thành phố Đông Giang. Ai ngờ mới làm được mấy ngày, có một ngày Văn Quốc Cường không về nhà, nhân viên công ty cũng không biết hắn đi đâu. Cho nên, Văn đại gia mới liên lạc với Lam Lan, cảm thấy nhi tử hắn mất tích, hy vọng Lam Lan giúp tìm con về. Vì vậy Lam Lan mới giúp Văn đại gia báo án, sau đó lại đăng tin tìm người trên báo, ai ngờ Văn Quốc Cường vẫn không có tin tức. Khuya hôm nay, Văn Quốc Cường lại bị ném ở giao lộ con đường vào thôn, sau đó được người trong thôn đưa về.

đám súc sinh đó thật sự dùng cưa điện cưa đứt chân của tôi, hơn nữa còn hứng rất nhiều máu của tôi, sợ rằng quả nhiên muốn uống máu, ăn thịt tôi. Sau đó, tôi hôn mê chừng mấy ngày, cuối cùng tỉnh lại, bọn chúng cũng không để tôi chết, cầm máu vết thương của tôi. Sau đó, nghe nói lão già kia thật sự đứng lên được, tôi tự hồ không còn giá trị gì, mới ném tôi trở lại. Cái gì? Bọn chúng thật sự ăn chân của con. Văn Đại Gia giận đến mức hai mắt cũng muốn phóng hỏa, phun huyết rồi. Đúng là như vậy, bọn khốn kiếp. Văn Quốc Cường mắng. Có khả năng này. Tùy Qua thở dài nói, trong Trung Y có một quan điểm, chính là ăn gì bổ nấy. Mấy người này dùng chân của Quốc Cường đại ca làm dược phẩm, ở góc độ Trung Y, cũng không phải không có đạo lý. Đạo lý chó má. Làm Làng đứng bên cạnh, đột nhiên thay đổi dáng vẻ nữ nhân tỉnh táo, tài trí thường ngày, chửi ầm lên nói, đám người này đúng là súc sinh. Thậm chí còn không bằng súc sinh. Còn có đạo lý hay không? Bọn chúng thật sự phải bị năm ngựa xé xác, ném xuống vạc dầu, lăng trì xử tử. Tùy Qua hơi sững sờ, sau đó nói, Lam tỷ, tôi cũng biết đám súc sinh đó đáng chết, nhưng cô cũng không thể nhầm vào tôi. Thật xin lỗi, tôi không kiểm soát. Lam Lan giận đến tím mặt nói, chẳng qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một chuyện phát rồ như thế, làm người ta vô cùng phẫn nộ. Thật không ngờ, loại súc sinh này mà ông trời già còn chưa lấy mạng của bọn chúng. Lam tỷ, bình tĩnh, bình tĩnh. Tùy Qua liên tục nhắc nhở Lam Lan tỉnh táo, sau đó nói, đây vốn là một cái xã hội lấy mạnh hiếp yếu. Chẳng qua là, hành vi của đám người này, đúng là nên chết vô số lần. Nhưng, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm, sự thật thường như thế. Bởi vì người xấu luôn không chừa thủ đoạn nào nắm trong tay số lượng lớn kim tiền, tài nguyên, ăn đồ tốt nhất, dùng thuốc tốt nhất, đương nhiên không dễ dàng chết rồi. Nhưng, những người này, bọn họ phải chết. Tôi. Ngày mai tôi sẽ đi Đế Kinh Keo Quan. Văn Đại Gia kích động nói. Văn Đại Gia, lão cũng đừng hấp tấp. Tùy Qua nói, hiện tại còn chưa tới lúc cần lão đích thân xuất mã. Lam Lan cũng ở bên cạnh ra sức khuyên nhủ. Những năm nay, chuyện khiếu kiện không phải dễ dàng như vậy. Làm người viết báo, Lam Lan biết rõ mê hoặc trong đó, có không ít người keo quan không có kết quả, ngược lại còn bị giam vào trong ngục. Văn Đại Gia lớn tuổi như thế, lại không còn cơ trí, nếu muốn đi khiếu kiện, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Chuyện này cứ giao cho tôi. Tùy Qua nói với Văn Đại Gia và Văn Quốc Cường, nếu như các người cũng tin lời tôi. Làm sao không tin cậu được chứ? Văn Đại Gia nói, cậu là N nhân nhà chúng tôi. Mặc dù là ân nhân, nhưng chuyện này, hơn phân nửa cũng có quan hệ đến tôi. Tùy Qua đột nhiên khẽ thở dài, nghe Văn Quốc Cường kể chuyện đã xảy ra, Tùy Qua mơ hồ tìm được một chút đầu mối. Chuyện này rất rõ ràng, đối phương thật ra cũng không phải nhằm vào Văn Quốc Cường, nói chuẩn xác là nhằm vào đôi chân của Văn Quốc Cường. Ông chủ mỏ than tỉnh sáng tay kia muốn trị chân, hiển nhiên không dùng được thuốc men bình thường, cho nên bọn họ cũng không biết tìm được một tên tà lang trung ở đâu, nghe phương thuốc dân gian ăn gì bổ nấy. Về phần tại sao muốn đôi chân của Văn Quốc Cường, rất hiển nhiên là vì bên trong chân của Văn Quốc Cường còn dược tính sót lại của linh dược. Điểm này, cha con ông chủ than đá có thể không biết rõ, nhưng tên tà lang trung kia nhất định biết rất rõ. Cho nên, bọn họ không chỉ cưa đứt đôi chân của Văn Quốc Cường, hơn nữa còn lấy đi rất nhiều máu. Tất cả cũng là để chữa khỏi chân cho lão súc sinh kia. Tùy Qua không biết đối phương có hoàn toàn thành công hay không, nhưng làm như vậy rất có thể có một chút hiệu quả. Mặc dù Tùy Qua nắm giữ lấy thần nông tiên thảo bí quyết, nhưng cũng không dám khinh thường tất cả y thuật của thiên hạ. Phương thuốc cổ truyền của tên tà lang kia chưa chắc không thể chữa khỏi chân cho ông chủ mỏ than, chẳng qua làm như vậy thật sự quá tàn ác, thậm chí căn bản không tính là y thuật, mà là tà thuật. Nghe Tùy Qua giải thích, Văn Quốc Cường nói, Tùy tiên sinh, nếu chuyện này tôi trách cứ cậu, vậy có khác gì đám người súc sinh kia? Cậu chữa khỏi chân cho tôi cảm kích còn không kịp. Nhưng đám người súc sinh kia, tôi chỉ hận không thể băm bọn chúng thành thịt vụn. Tùy Qua chần chờ một chút, đột nhiên nói, Quốc Cường đại ca, mặc dù chân của anh đã bị cưa đứt, nhưng chưa chắc không thể mọc lại. Chuyện này, có thể sao? Văn Quốc Cường kinh hãi nói, Văn Đại Gia cũng hoảng sợ nhìn Tùy Qua. Ngay cả Lam Lan cũng cảm thấy không thể tin được. Chẳng qua là bởi vì lúc trước Tùy Qua triển lộ y thuật siêu việt quá cao, cho nên bọn họ cũng chỉ hoài nghi, chứ không phải hoàn toàn không tin. Có thể, nhưng nhất định phải chờ đợi. Bởi vì phải chế biến ra loại thuốc đặc biệt mới được. Tùy Qua nói với Văn Quốc Cường, tôi không phải gạt các người, cũng không phải cố ý nói như vậy để anh có dũng khí sống sót, mà đúng là có loại linh dược nhục bạch cốt này tồn tại. Chẳng qua, tôi cần có thời gian chuẩn bị. Ngài thật sự là đại ân nhân của Văn gia chúng tôi. Văn Đại Gia kích động nói, định quỳ xuống, khiến Tùy Qua vội vàng đỡ lấy, nói, lão làm vậy không phải tổn thọ của tôi sao? Dù sao, Quốc Cường đại ca, anh nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Văn đại gia, lão cũng đừng nghĩ đến chuyện kiện cáo gì nữa, đám người xuất sinh kia sẽ phải nhận báo ứng rất nhanh thôi. Được. Tiểu tiên sinh nói thế nào, chúng tôi làm như thế. Văn đại gia đồng ý, vậy tôi an tâm. Tùy Qua lại dặn dò, nhưng chuyện đôi chân của Quốc Cường tái sinh, các người tuyệt đối không được nói với bất cứ ai. Đạo lý Mang Ngọc có tội này, Văn đại gia và Văn Quốc Cường đại khái đều không hiểu, cho nên Tùy Qua phải nhắc nhở bọn họ. Lần này Văn Quốc Cường chịu tội, cố nhiên là đám người kia đáng hận, nhưng cũng vì bản thân Văn Quốc Cường tự đi tuyên truyền, hắn nằm trên giường 10 năm, bỗng nhiên hai chân khỏi hẳn, đương nhiên là một chuyện tốt, cho nên Văn Quốc Cường đi tuyên truyền, Văn đại gia cũng tuyên truyền, mọi người trong thôn đều tuyên truyền, vì vậy mới dẫn tới đám người kia chú ý, mới đưa đến tao ngộ bi thảm như vậy. Văn đại gia và Văn Quốc Cường nghe Tùy Qua nói, cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu. Nhớ bảo trọng. Có việc gì cứ liên lạc, tôi cũng sẽ tới thăm các người. Tùy Qua cáo từ Văn đại gia và Văn Quốc Cường. Bước ra khỏi Văn gia, tâm tình của Tùy Qua rất nặng nề. Hôm nay cũng không biết là ngày khổ nạn gì, Sơn Hùng chặt đứt một đôi tay trở lại thành phố Đông Giang, Văn Quốc Cường bị cưa đứt hai chân ném trở lại. Thiên hạ này, không ngờ vẫn còn đạo lý kẻ mạnh làm vua, ác nhân làm đạo. Ngay cả là người mang dị thuật như hắn, hôm nay cũng vội vàng đóng cửa hãng dược, phải tạm thời ẩn nhẫn. Nhưng, cuối cùng có một ngày, hắn chắc chắn sẽ đập nát tất cả trở ngại, thành lập quy tắc trò chơi thuộc về hắn. Nghĩ tới đây, Tùy Qua đột nhiên cười lớn, tiếng cười trong đêm mưa truyền đi rất xa. Cậu cười cái gì? Nghe thấy Tùy Qua đột nhiên cất tiếng cười to, làm làng cũng bị hắn hù cho sợ hết hồn. Tôi đang cười đám súc sinh kia không còn sống lâu nữa. Tùy Qua nói. Cậu muốn đối phó những người đó. Lam Lan nói, nhưng chúng ta không có bằng chứng. Hơn nữa, cho dù báo án, sợ rằng cũng không có ai tin. Ai, đám súc sinh này đúng là đáng chết. Bằng chứng. Tùy Qua hừ lạnh nói, tôi sẽ nắm được bằng chứng. Nhưng, khi đó đợi bọn hắn không phải là chế tài luật pháp nữa. Không phải là chế tài luật pháp. Cậu rút cuộc muốn làm gì? Lam Lan nghi ngờ nói, lại lộ ra vẻ có chút bận tâm. Làm gì? Giết chết bọn họ. Tùy Qua nói, sau đó cười cười, cô là một người viết báo chính nghĩa, tuân theo luật pháp, nếu như đám súc sinh kia thật sự bị giết. Cô sẽ không đi tố giác tôi chứ? Mặc dù tôi không thích máu tanh và bạo lực, nhưng bọn chúng thật sự cần tiếp nhận trừng phạt máu tanh và bạo lực. Lam Lan ghét ác như cừu nói, đáng tiếc, tôi không phải là hiệp nữ trong thế giới võ hiệp. Nếu như vậy, tôi cũng không cần dùng ngòi bút vạch trần bộ mặt thật của đám người đáng ghê tởm đó, trực tiếp nâng kiếm đi tới, giết hắn sẽ thống khoái hơn nhiều. Nếu như là tôi, trong thế giới võ hiệp, tôi tình nguyện là một cái tên trộm. Tùy Qua nói, cậu thật là, làm gì không làm, lại muốn làm một tên trộm. Làm hiệp khách, anh hùng, thường thường không thể trước sau vẹn toàn, huống chi còn thường xuyên chịu hắc đao, có gì vui thú. Tùy Qua cười nói, vẫn là làm một tên trộm thì tốt hơn. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó, thỉnh thoảng trộm ngọc trộm hương, mặc dù trên giang hồ không có danh hiệu, nhưng tiêu dao tự tại như vậy cũng rất tốt. Vậy cũng được, dù sao cậu sinh ra đã có đôi mắt gian tà rồi. Lam Lan nói, đột nhiên nhận ra cái gì, ồ, không đúng, đi lâu như vậy, tại sao chúng ta còn chưa tới đường lớn? Đi sai đường rồi. Tùy Qua nói, sau đó lại bổ sung một câu rất vô sỉ. Tôi cố ý, cho nên, tiếp theo Tùy Qua liền lãnh giáo công phu nháo người của hiệp nữ. Mặc dù đối với Tùy Qua quả thực không có cảm giác gì, nhưng hắn vẫn phối hợp kêu đau mấy tiếng. Hậu quả lạc đường là Tùy Qua cõng Lam Lan đi trong đêm mưa ít nhất hơn một canh giờ. Vốn cảm giác này rất thoải mái, lãng mạn. Nhưng Tùy Qua lại quên mất một điểm, dù sao Lam Lan cũng là con gái, hơn nữa còn là một cô gái yếu ớt, không có công phu. Cho nên, khi Tùy Qua đưa Lam Lan về đến nội thành, nàng đã bị cảm. Dĩ nhiên, Lam Lan bị cảm, Tùy Qua ngược lại lại chiếm được chỗ tốt, thuận lý chạy vào khu dân cư của Lam Lan. Tôi đưa cô lên nhà. Tùy Qua tự nhận rất lịch sự nói, sau đó tôi sẽ mua thuốc cảm mạo cho cô. Tùy Qua chỉ hận không thể dùng chân khí chữa bệnh cho Lam Lan, nhưng nói như vậy, chỉ sợ lộ ra vẻ hắn quá háo sắc. Huống chi, có kinh nghiệm vượt qua khoái cảm với Dương Lị Lị lần trước, Tùy Qua cũng không muốn xuất hiện tình cảnh xấu hổ trước mặt Lam Lan giống như lần trước. Vấn đề này cũng là một trong những vấn đề khó khăn Tùy Qua cần giải quyết. Trong nhà tôi có thuốc cảm. Lam Lan nói. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức thấy hối hận, thầm mắng mình thật là cảm mạo hồ đồ. Tùy Qua nói muốn đưa nàng lên lầu, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này thay đổi quan hệ của hai người, nàng lại không lĩnh hội. May là, da mặt của Tùy Qua còn rất dày, lại nói, tôi vẫn phải đưa cô lên lầu. đợi cô uống thuốc xong tôi mới về. Lam Lan ngược lại thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, cùng Tùy Qua đi vào thang máy. Nhìn trong thang máy không ngừng tiến lên, đầu óc Tùy Qua xoay chuyển thật nhanh. Đêm nay hiển nhiên là một cơ hội rất tốt. Đây dĩ nhiên không phải là nhân cơ hội túng lấy Lam Lan, mà là phục hồi quan hệ của hai người. Ít nhất, trước tiên giữ vững vị trí thân mật. Đến lúc đó sau khi làm ra nhân mộc mật ong, nhanh chóng chế biến ra linh dược, sẽ thuyết phục Lam Lan sử dụng, có lẽ sẽ từ vị trí thân mật biến thành người yêu. Khi thang máy lên tới tầng 19, đến trước cửa nhà Lam Lan, Tùy Qua đã nghĩ ra rất nhiều lời kịch, đối thoại, cảm thấy nắm chắc phần thắng. Đinh. Cửa thang máy mở ra, Tùy Qua đỡ Lam Lan đến cửa. Lúc này, Lam Lan lộ ra vẻ càng thêm suy yếu, thậm chí còn phối hợp tựa đầu lên vai Tùy Qua. Tùy Qua cảm thấy tình huống tiến triển tương đối khá, xem ra Lam Lan đã bắt đầu công nhận vị trí thân mật của hắn rồi. Loay hoay một hồi, rốt cục Lam Lan cũng mở được cửa. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Tùy Qua đã tính toán việc phải làm tiếp theo. Cửa mở ra. Tách. Đèn bật sáng. Cũng may, Lam Lan chỉ bật bóng đèn mờ, chứ không bật đèn sáng ở phòng khách. Nàng cố ý sao? Tùy Qua cũng không biết, nhưng cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Có lẽ, Tùy Qua cảm thấy cho dù không cần linh dược, nói không chừng cũng có cơ hội cứu vớt lại Lam Lan. Dĩ nhiên, đây chỉ là cảm giác thuần túy mà thôi. Tùy Qua cũng không muốn chọc giận Lam Lan giống như chọc giận An Vũ Đồng. Tùy Qua đỡ Lam Lan ngồi xuống ghế sa ở phòng khách, nhất thời, hai người mặc nhiên im lặng. Tách. Đúng lúc này, đèn sáng được bật lên. Người nào mở đèn? Tùy Qua không khỏi giận tím mặt, chợt ý thức được trong phòng đang có người. Nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên trong phòng đúng là có người. Lúng túng, không nghĩ đường đường một cao thủ giống như hắn cũng có lúc không nhận ra tình huống như vậy. Trong phòng đúng là có người, vóc người nàng cao gầy, đôi chân đi đất, mặc đồ ngủ. Khi nhìn thấy Tùy Qua, lập tức lấy tay che ngực, sau đó nói với Lam Lan, không phải chị nói sẽ không mang nam nhân về nhà sao? Đây có phải là ghen tuông không? Tùy Qua thầm nghĩ, nữ nhân bật đèn chính là An Vũ Đồng. Tôi bị cảm, để hắn đưa về nhà không được sao? Lam Lan nói, không phải em nói sẽ ngủ lại trường sao? Nếu em ngủ lại trường, làm sao nhìn thấy cảnh tượng này của hai người? Trong lời nói của An Vũ Đồng tự hồ có gì đó, nàng thật ra không phải nhằm vào Lam Lan, mà là nhằm vào Tùy Qua. Ai bảo Tùy Qua đã thương tổn sâu sắc đến tâm hồn nàng. Mặc dù Tùy Qua không rõ An Vũ Đồng có phải đang ghen hay không, nhưng lại cảm giác được nàng đang phóng thích ra địch ý nồng đậm. Không có cách nào, ai bảo Tùy Qua đồng học bây giờ là người thứ ba chứ? Chớ nói nhảm. Lam Lan nói, đầu chị hơi váng vất, lấy cho chị viên thuốc cảm. An Vũ Đồng đáp một tiếng, chỉ chốc lát sau, đã cầm thuốc cảm mạo và nước sôi đến trước mặt Lam Lan. Hơn nữa, lúc này An Vũ Đồng đã mặc một chiếc áo ngoài, phòng ngừa cảnh xuân tiết ra ngoài. Nhưng, đôi chân lúc ẩn lúc hiện vẫn rất có mỹ cảm. Sau khi Lam Lan dùng thuốc cảm mạo, An Vũ Đồng lại nói, ai da, quần áo của chị hình như ướt rồi, chắc là dính mưa, mau đi tắm đi. Đầu chị đang đau, làm sao tắm được? Lam Lan nói, em đỡ chị đi. An Vũ Đồng nói, đừng lèo nhèo nữa, tắm nước nóng rất nhanh là khỏe, dù sao em cũng thường xuyên đấm bóp lưng cho chị mà. Đấm bóp lưng. Trong đầu Tùy Qua nhất thời hiện ra cảnh đẹp khiến người ta phun huyết, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Nếu loại chuyện này để hắn làm, đương nhiên là vô cùng thoải mái, nhưng nếu đổi lại là tình địch An Vũ Đồng, chuyện đó sẽ trở nên rất không ổn. Nhất là nghĩ đến cảnh An Vũ Đồng cùng Lam Lan từng ở trong phòng tắm chơi trò loan giả phượng, Tùy Qua càng cảm thấy căm tức. Nhưng Lam Lan lúc này đang thấy đầu óc chán ván, cũng không chú ý tới cuộc chiến thầm lặng giữa Tùy Qua và An Vũ Đồng. Hơn nữa, Tùy Qua đồng học rõ ràng đang ở thế hạ phong. Bởi vì loại chuyện tắm chung, đấm bóp lưng này, bất luận như thế nào, cũng không tới phiên hắn và An Vũ Đồng tranh giành. Tiểu Tam, quả nhiên cần ẩn nhẫn. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước chảy ào. Không cần nghĩ cũng biết, lúc này bên trong nhất định là cả phòng đều xuân. Đáng tiếc, Tùy Qua đồng học lại không có duyên quan sát. Sau đó, lại vang lên tiếng cười của An Vũ Đồng và Lam Lan. Nhất là tiếng cười của An Vũ Đồng rất lớn tiếng, rất đắc ý, có lẽ nàng cố ý, nàng có chủ tâm. Nhưng lúc này trong lòng Tùy Qua đồng học đúng là khó chịu giống như mèo cào. Bởi vì lúc này, nữ nhân hắn thích đang bị người khác khinh bạc, mặc dù người hạ thủ chính là nữ nhân, cũng làm cho Tùy Qua cảm thấy rất khó chịu. Kế hoạch của Tùy Qua không cần nói đã hoàn toàn ngâm nước nóng rồi. Hiện giờ hắn ngồi trên ghế sa, quả thực giống như ngồi trên bàn chông. Mỗi một lần tiếng cười vang lên trong phòng tắm, đối với hắn mà nói, đó là một loại hành hạ. Hơn nữa, kế tiếp hắn có thể đoán được có chuyện gì phát sinh, An Vũ Đồng sẽ cùng Lam Lan đi tắm. Trang diện này khẳng định vô cùng đẹp mắt, nhưng tiếp theo chính là thời khắc lo lắng nhất.